Chúc các bạn nghe truyện thật vui tại Gấu Đỏ Audio. Chương 151, bí cảnh Chu Lăng canh tượng trước mắt làm tôi bừng tỉnh, hóa ra Bắc Tuyền lại nắm giữ những bí mật đến mức này. Đúng là, cậu ấy luôn khiến người ta phải kinh ngạc mà nhìn kỹ vào, Bắc Tuyền khẽ nhắc nhở, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, anh xem người lái thuyền ấy, tôi làm theo lời cậu, hướng mắt về phía ông lão đang cần mẫn chèo thuyền. Chu Lăng đã đứng dậy, tiến đến phía sau ông. Khoảnh khắc cô giật phăng chiếc mũ lá, tôi sững sờ. Gáy của ông lão không phải da thịt, mà là một bàn phím cơ khí, cạch, cạch, cạch. Chu Lăng thuần thục gõ những dòng ký tự phức tạp, đây là tọa độ, Bắc Tuyền giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích, tọa độ của bí cảnh Chu Lăng không cố định, nó thay đổi liên tục theo thời gian. Phải có quy luật tính toán riêng, cậu khẽ cười, một nụ cười có chút bất lực, đáng tiếc, thuộc bói toán của em không giỏi lắm, tính thì cũng được, nhưng chậm lắm. Nên việc nhập tọa độ luôn do Chu Lăng đảm nhận, tôi tò mò tiến lại gần, định đẩy thử ông lão. Nhưng ông vẫn im lìm chèo thuyền, như một cỗ máy vô tri. Tôi nhích chiếc mũ lên cao hơn một chút, để lộ khuôn mặt nhăn nheo, đen sạm của ông. Một khuôn mặt khắc khổ, giải dầu sương gió. Nhưng đôi mắt ông không hề chớp, Bắc Tuyền, cái này anh đoán đúng rồi đấy. Đây là một con rối, được điều khiển bằng cơ quan thuật. Anh thử dùng thiên nhãn xem sao. Khi thiên nhãn được kích hoạt, sự thật trần trụi hiện ra trước mắt tôi. Ông lão không có năng lượng sống, không có linh hồn. Trong mắt tôi, ông ta chẳng khác gì một cái bàn, một cái ghế, một vật thể vô tri vô giác. Chỉ ở lồng ngực ông, tôi thấy một khối năng lượng trắng đục, to bằng nắm tay. Từ khối năng lượng đó tỏa ra những sợi tơ mỏng manh, lan tỏa khắp cơ thể, như mạch máu, như kinh mạch, luân chuyển theo từng nhịp chèo của ông trước đây, nó chỉ là một con rối đơn thuần thôi. Bắc Tuyền nói, mỗi lần nhập tọa độ phải mở toang đầu ra, trông ghê rợn lắm. Nhưng 3 năm trước, nhờ người mặc da cải tiến, lắp thêm máy tính và bàn phím vào bên trong, tiện lợi hơn nhiều tôi cạn lời. Hóa ra những bậc cao nhân đạo môn lại bắt trend đến vậy. Thảo nào địa phủ cũng có cả livestream, trong lúc chúng tôi trò chuyện, con thuyền đã đi rất xa, sắp đến rồi, Chu Lăng đột ngột lên tiếng, chỉ tay về phía trước, người lái thuyền khẽ lướt mái chèo, con thuyền vẽ một đường cong duyên dáng, rẽ sang trái. Tôi đứng lên, che mắt khỏi ánh sáng chói chang. Ở đường chân trời, nơi biển cả và bầu trời hòa là một, hình bóng một hòn đảo nhỏ dần hiện ra. Càng đến gần, hòn đảo càng rõ nét. Và khi đủ gần, tôi đã tận mắt chứng kiến toàn cảnh hòn đảo kỳ lạ này, tôi chết lặng. Cảnh tượng này, tôi chỉ từng thấy trong những game RPG cổ phong, đẹp không? Bắc Tuyền vòng tay ôm lấy vai tôi từ phía sau, chào mừng anh đến với quê hương nơi em lớn lên, nghe cậu nói. Tim tôi thắt lại. Đối với Bắc Tuyền, nơi này mới là gia đình thực sự của cậu, chứ không phải cái gia tộc đã ruồng bỏ cậu ngay từ khi cậu vừa mới sinh ra bí cảnh Chu Lăng, một hòn đảo nhỏ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với những hòn đảo thông thường. Nơi đây không có cát, không có sỏi, không có cây cối, mà hoàn toàn được tạo thành từ thủy tinh nham trong suốt hoặc bán trong suốt màu đỏ. Những sắc thái đỏ khác nhau, từ hồng nhạt đến đỏ thẫm, đan xen, xếp chồng lên nhau, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ từ hồng phỉ tinh. Và trên đỉnh hòn đảo, lơ lửng một tòa cung điện 9 tầng. Mái ngói lưu ly lấp lánh, trụ đỏ tường song, hành lang uốn lượn như một con rồng đang bay lượn. Cái này, tôi lắp bắp, đừng bảo với anh đó là cung điện lơ lửng đấy nhé, đảo thì không, Bắc Tuyền đáp, cung điện này lơ lửng được là nhờ trận pháp do sư phụ em tạo ra, còn năng lượng đến từ những viên hồng tinh bên dưới. Hiện tại, năng lượng này chắc còn dùng được khoảng 200 năm nữa, cậu cười, đến lúc đó, kỹ thuật lơ lửng chắc phổ biến đến cả bí cảnh Chu Lăng rồi, nhỉ, tôi tưởng tượng đến cảnh một tòa cung điện được nâng lên bằng công nghệ hiện đại, một sự kết hợp giữa tu chân và pung rốc, và bất giác cảm thấy, cũng thú vị đấy chứ, con thuyền nhỏ đã cập bến, đến rồi, Bắc Tuyền nắm tay tôi, nhảy xuống thuyền, em đưa anh đi gặp sư phụ, tôi giật mình. Vừa đến nơi đã phải ra mắt phụ huynh sao? Tim tôi đập thình thịch, trán lấm tấm mồ hôi. Quay đầu lại, Chu Lăng vẫn đứng trên thuyền, không có ý định xuống, Chu Lăng. Cô ấy không đi cùng sao? Bắc Tuyền lắc đầu cười, cô ấy có việc khác, không đi cùng chúng ta, tôi im lặng, chúng tôi bước lên những bậc thang ẩn mình trong núi thủy tinh nham. Cầu thang hẹp và quanh co, hai người không thể đi song song. Bắc Tuyền đi trước dẫn đường, tôi ngơ ngác theo sau. Đường núi dốc và trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã nhào mất gần 1 tiếng rưỡi, chúng tôi mới lên được lưng chừng núi. Dù thể lực của tôi khá tốt, lúc này cũng cảm thấy hơi đuối. Hơn nữa, hồng tinh có đẹp đến đâu, cung điện có nguy nga đến đâu, nhìn lâu cũng thấy chán, mấy vị cao nhân ở ẩn như các em không có cách nào khác để lên núi sao? Ví dụ như phi kiếm, phi thoa gì đó. Tôi hỏi, cao cấp hơn thì có cổng dịch chuyển, thậm chí là các loại tòa kỵ thần thú nữa, tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc, tiểu thuyết tu chân không phải đều viết như vậy sao? Bắc Tuyền quay lại, khoanh tay nhìn tôi, nếu chỉ có một mình em, thì có thể nghĩ cách. Đáng tiếc là phải dẫn theo anh, nên chỉ có thể đi bộ thôi, cậu dừng lại một chút. À, nhân tiện nói cho anh một tin buồn là, những thuật pháp rút ngắn không gian như xúc địa thành thốn không dùng được ở bí cảnh Chu Lăng, tôi sụp đổ. Nếu Bắc Tuyền đã nói không có cách, thì chắc chắn là không có cách thật. Tôi đành tự động viên mình rằng đây là để rèn luyện thể lực, rồi tiếp tục cắm đầu leo núi bí cảnh Chu Lăng, giống như chỉ thành ở âm phủ, không có sự luân chuyển ngày đêm. Nguồn sáng tự nhiên đến từ một mặt trời, hoặc một vật thể phát sáng tương tự. Từ khi chúng tôi đặt chân đến đây, mặt trời luôn ở một vị trí cố định, không hề dịch chuyển. Tôi chỉ có thể dựa vào đồng hồ để biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mất trọn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới lên đến đỉnh núi. Từ đây nhìn lên, cung điện lơ lửng càng trở nên nguy nga, tráng lệ và lộng lẫy hơn. Nhưng đẹp thì đẹp thật, nghĩ đến việc phải leo lên cái cung điện cao ngút kia, tôi lại thấy hơi sợ. May mắn thay, Bắc Tuyền không tàn nhẫn đến mức bảo tôi rằng chúng ta còn phải đi lên nữa, mà cậu đã kích hoạt một cơ quan ẩn sau vách núi. Một vòng phù văn tròn, đường kính khoảng 2 mét, hiện ra trên khoảng đất trống trước mặt chúng tôi, cái cổng dịch chuyển mà anh Hằng mong mỏi đây này. Giờ thì anh có thể thử rồi, chúng tôi nắm tay nhau bước vào giữa vòng phù văn. Trước mắt tôi tối sầm lại, chân hẫng đi, đầu óc trống rỗng. Không biết bao lâu sau, tôi dần tỉnh lại, nhận ra hai chân mình đã chạm đất. Nhưng chưa kịp định thần, một cơn choáng váng ngập đến, khiến tôi khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo, ôi, lỗi của em, Bắc Tuyền vừa vỗ lưng tôi, vừa cười giải thích, người bình thường lần đầu dùng trận pháp dịch chuyển thường sẽ khó chịu vì không gian bị bẻ cong đột ngột. Nghiêm trọng thì như anh đấy, nôn ra cả mật, tôi muốn lườm cậu một cái, nhưng lúc này trông tôi quá thảm hại, lại không muốn mất mặt trước mặt người yêu, nên đành thôi. Bắc Tuyền quỳ xuống, dịu dàng an ủi tôi, không sao đâu, lần đầu bỡ ngỡ thôi, quen rồi sẽ ổn thôi. Khi tôi nôn xong, Bắc Tuyền dùng một thuật thanh khiết, dọn dẹp bãi chiến trường, đỡ hơn chưa? Cậu đỡ tôi đứng dậy, tôi gật đầu, mặt tái mét. Lúc này, tôi mới có đủ tỉnh táo để đánh giá hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi đang ở trong cung điện, phía trước là một hành lang dài với ngói đen và trụ đỏ. Cuối hành lang là một đại điện tráng lệ, nhưng cánh cửa gỗ sơn son đang đóng chặt, che khuất tầm nhìn, sư phụ em chắc chắn đang ở bên trong, Bắc Tuyền nói. Chương 152, bí mật ẩn sau cánh cửa thôi. Bắc Tuyền lạnh lùng nói, kéo Vệ Phục Nguyên đi. Vệ Phục Nguyên chỉ kịp chỉnh lại vạt áo, nuốt khan một tiếng. Ai mà ngờ, phía sau cánh cửa kia lại là sư phụ của Bắc Tuyền, người mà anh thầm gọi là mẹ vợ trong lòng. Cảm giác căng thẳng đến mức hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cánh cửa sơn son khẽ trượt mở, không một tiếng động. Vệ Phục Nguyên cảm nhận rõ cái siết tay của Bắc Tuyền. Hóa ra, người yêu của anh cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài, bước chân vào bên trong, Vệ Phục Nguyên sững sờ. Anh đã mường tượng ra một cung điện tráng lệ, với ngai vàng lộng lẫy, nhưng thực tế lại là một không gian kỳ lạ, giống như một bảo tàng cổ quái hơn là một cung điện. Bắc Tuyền dẫn anh vòng qua những tấm bình phong, đến một phòng trưng bày cuối cùng. Cậu dừng lại, cúi mình cung kính, sư phụ, con xin phép được gặp. Vệ Phục Nguyên ngơ ngác nhìn quanh. Khắp nơi là những kệ trưng bày chất đầy đồ vật kỳ lạ. Một chiếc đồng hồ rung lô cơ cổ kính đứng cạnh một cái vạt đồng khổng lồ. Anh còn thấy cả những lọ tiêu bản chứa đựng sinh vật dị dạng trong chất lỏng vàng nhạt. Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, lạch cạch, lạch cạch thanh kim loại cọ sát vang lên, Vệ Phục Nguyên trợn tròn mắt chứng kiến một con rối gỗ quái dị trên kệ động đậy. Khuôn mặt nó mang phong cách kinh dị kiểu Mỹ, nhưng lại mặc bộ đồ đường màu hồng đào. Tứ chi nó khẳng khiu, để lộ những khớp nối bằng sắt, con rối loạn choạng bước xuống, ngã nhào xuống đất. Bắc Tuyền thở dài, đỡ nó dậy, sư phụ, con đã bảo người bao nhiêu lần rồi, đừng dùng con rối này, dễ ngã lắm, một giọng nói the thé, máy móc vang lên trong đầu Vệ Phục Nguyên, ai cần ngươi lo. Bộ đồ này đẹp, ta thích, được, người thích là được rồi. Bắc Tuyền dịu giọng dỗ dành như dỗ trẻ con, nhưng ngón tay con rối không uốn cong được, người làm việc sẽ không tiện đâu, nghịch đồ, ngươi về rồi mà ta còn phải tự làm việc sao? Lễ nghi của ngươi đâu? Con rối chỉ tay về phía Vệ Phục Nguyên, dẫn khách đến mà không giới thiệu, còn ra thể thống gì? Bắc Tuyền kéo Vệ Phục Nguyên đến trước mặt con rối, cậu ấy là Vệ Phục Nguyên. Là người yêu của con, từ người yêu được nhấn mạnh khiến mặt Vệ Phục Nguyên đỏ bừng. Anh lắp bắp, sư phụ khỏe không ạ? Anh đã học thuộc lòng các bài viết trên mạng về lần đầu gặp mẹ vợ, nhưng chẳng bài nào hướng dẫn gặp mẹ vợ là búp bê cả. Con rối im lặng một lúc lâu rồi đột ngột lên tiếng, quả nhiên là hắn. Bắc Tuyền nhíu mày, ý người là sao? Ta nói, quả nhiên là hắn. Ta đã tính cho ngươi rồi, ta biết sẽ là hắn. Chỉ là, thật sự nhìn thấy người thật, vẫn có chút khó chịu. Bắc Tuyền biết sư phụ mình miệng dao găm, lòng đầu phụ, nên không để ý đến những lời chê bai. Cậu chỉ chú ý đến câu ta biết sẽ là hắn, người nhận ra tiểu vệ. À, ta không chỉ biết hắn kiếp này, ta còn biết hắn kiếp trước nữa cơ. Cả Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều kinh ngạc. Bắc Tuyền buông tay Vệ Phục Uyên, hỏi, kiếp trước của tiểu vệ là ai? Anh đã từng nghĩ về điều này. Công đức chi lực của Vệ Phục Uyên quá dồi dào, không chỉ bảo vệ anh, mà còn có thể dùng để chiến đấu. Rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì để có được công đức lớn đến vậy, nghịch đồ? Con rối đánh vào trán Bắc Tuyền, chuyện vặt vãnh như kiếp trước của nam nhân ngươi là ai, còn cần ta tốn công giải thích sao? Ngươi tự đi trì thương sinh mà nhìn không phải là xong à? Rồi nó đổi giọng, ta gọi ngươi về là có chính sự. Vệ Phục Uyên nhận ra sự bất ổn của Bắc Tuyền. Anh lo lắng vỗ vai cậu. Bắc Tuyền chỉ khẽ lắc đầu, được rồi, ngươi đi theo ta. Con rối loạn choạng bước đi, ra lệnh, chỉ một mình ngươi thôi. Bắc Tuyền đành phải ra hiệu cho Vệ Phục Uyên đợi, rồi đi theo sư phụ vào hậu điện. Sư phụ, người gọi con về có việc gì? Ta có nhiều việc muốn phân phó lắm. Con rối giơ tay lên, muốn được ôm. Bắc Tuyền bế con rối lên, áp vào ngực. Con rối vươn tay, dán vào cánh cửa đồng của hậu điện. Cánh cửa từ từ mở ra, Bắc Tuyền ôm con rối vào bên trong. Nơi này cũng chất đầy kệ trưng bày, nhưng những vật phẩm ở đây quý giá và nguy hiểm hơn. Bắc Tuyền đặt con rối xuống. Nó ngồi phịch xuống giữa phòng, sư phụ. Bắc Tuyền báo cáo, gần đây chúng con phát hiện dấu vết hoạt động của A Tụng. Ừm, ta biết. Ta gọi ngươi về chính là vì chuyện này. Chương 153, bí mật của Chu Lăng Tô nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi sư phụ, giọng trầm khàn mang theo nỗi thất vọng, nhắc đến cái tên A Tụng. Trong thâm tâm mình, tôi luôn coi A Tụng như một người sư huynh, dù giữa chúng tôi chẳng có mấy liên hệ thân thiết. A Tụng, giống như tôi, cũng là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhận về. Những đứa trẻ ấy, không ai đơn thuần chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ đều mang trong mình những xuất thân hoặc thiên phú đặc biệt. Nhưng A Tụng gia nhập bí cảnh Chu Lăng từ rất sớm, trước tôi rất nhiều. Khi tôi bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh, A Tụng đã là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi. Khi ấy, A Tụng là quản sự trong thư viện của bí cảnh Chu Lăng, công việc của anh là sắp xếp và sao chép những cuốn sách cổ. Tôi và anh ít khi gặp nhau, số lần gặp mặt trong một năm có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong ký ức của tôi, A Tụng là một người ôn hòa, ít nói. Mỗi khi chạm mặt, chúng tôi chỉ khẽ gật đầu chào nhau, ngoài ra không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác. Tôi lớn lên trong bí cảnh Chu Lăng, nhưng linh hồn tôi lại là một người trưởng thành đã sống qua vài trăm năm. Tôi hiểu rõ các quy tắc ứng xử, không tò mò về bí mật của người khác. Cho đến khi A Tụng phản bội sư môn, mang theo mê thần phiên trốn xuống nhân gian, tôi mới biết được thân thế thật sự của anh từ sư phụ. A Tụng là người Vu tộc. Thực ra, không chỉ A Tụng, mà tất cả những người sống trong bí cảnh Chu Lăng, bao gồm cả thân thể mà tôi đang sở hữu, đều mang trong mình dòng máu Vu tộc. Truyền thuyết kể rằng, vào thời thượng cổ, Vu tộc từng là một chủng tộc hùng mạnh, cùng với nhân tộc và yêu tộc sinh sống trên mảnh đất Thần Châu. Người Vu tộc sở hữu huyết mạch mạnh mẽ, linh cảm nhạy bén, giỏi học và sử dụng thuật pháp hơn người thường. Họ có khả năng chiến đấu đơn độc vượt trội và đã từng tạo ra một nền văn hóa rực rỡ, độc đáo, nhưng đáng tiếc thay, Vu tộc, giống như bao nền văn minh khác, đã bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử. Để giữ gìn sự thuần khiết của dòng máu, người Vu tộc quanh năm kết hôn nội tộc, thậm chí là kết hôn cận huyết. Họ tin rằng, việc em gái ruột kết hôn với anh trai, hoặc con gái kết hôn với cha sau khi mẹ qua đời, sẽ sinh ra những đứa con mang dòng máu thuần khiết nhất. Bất kỳ ai dám tư thông với nhân tộc hoặc yêu tộc sẽ bị coi là kẻ phản bội và bị xử tử. Những đứa con lai sẽ bị bỏ mặc trong rừng sâu, mặc cho dã thú xé xác cứ như vậy. Qua không biết bao nhiêu thế kỷ, dòng máu Vu tộc ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng dần suy tàn. Tỷ lệ sinh của trẻ sơ sinh Vu tộc giảm xuống mức đáng báo động, và số lượng trẻ dị dạng ngày càng tăng. Người Vu tộc tin rằng đây là một lời nguyền. Một số người cố gắng sử dụng kiến thức của mình để tạo ra thuật pháp hóa giải lời nguyền, trong khi những người khác tìm kiếm những con đường tắt, nhưng trước khi cuộc khủng hoảng về dòng máu được giải quyết, các cuộc chiến tranh giành quyền lực đã nổ ra. Sau nhiều cuộc đại chiến, Vu tộc thất bại và gần như bị tàn sát toàn bộ. những người sống sót phải ẩn danh, ly tán khắp nơi. Họ kết hôn với người nhân tộc, khiến dòng máu ngày càng loãng đi. Qua thời gian, hầu hết các truyền thống đều bị mất, dòng máu vu tộc hiện tại đã trải qua hàng ngàn năm, loạn đến mức gần như không đáng kể. Nhưng đôi khi, vẫn xuất hiện một vài quái thai sở hữu tài năng và thiên phú vượt xa người thường. Thực tế, Thuộc Đạo, Thuộc Phương, Na Lễ, Vu Cổ, thậm chí cả Thuộc Đầu người thịnh hành ở Đông Nam Á, đều có mối liên hệ mật thiết với truyền thống của vu tộc. Bí cảnh Chu Lăng từng là nơi người vu tộc ẩn náu để trốn tránh sự truy sát. Hơn 100 con quỷ khỏe cũng ra đời tại đây. Quỷ khỏe chính là một phương pháp mà người vu tộc đã thử để giải quyết lời nguyền về dòng máu. Họ từ bỏ thân thể sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, và biến mình thành một dạng sống khác, nhưng đáng tiếc thay, dù đã trở thành quỷ khỏe, họ vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Quỷ khỏe cần bám vào cơ thể con người, lấy năng lượng tiêu cực làm thức ăn. Vì vậy, chúng phải rời khỏi bí cảnh Chu Lăng, dấn thân vào nhân gian, chuyển từ vật chủ này sang vật chủ khác, không ngừng hấp thụ năng lượng. Quỷ khỏe gây ra nhiều thảm án, và đương nhiên bị các thuật sĩ chính đạo chú ý, từ con quỷ khỏe đầu tiên bị phong ấn vào mê thần phiên, cho đến con cuối cùng bị thu phục, đã trải qua ba triều đại, hơn 230 năm. Sau đó, sư phụ của tôi tiếp quản bí cảnh Chu Lăng. Mê thần phiên, cùng với các vật phẩm nguy hiểm khác, bị phong ấn chặt chẽ trong hậu điện cho đến khi A Tụng đánh cắp nó và trốn xuống nhân gian. A Tụng đã ở bí cảnh Chu Lăng gần 180 năm, còn rối cất giọng the thé, phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Trước đây ta chưa từng phát hiện hắn có dạ tâm như vậy. Khi ở bí cảnh Chu Lăng, A Tụng rất kín tiếng. Ngoài việc đọc sách, anh dường như không có bất kỳ sở thích nào khác. Ngay cả sư phụ cũng không biết tu vi của anh đã đạt đến trình độ nào, và từ khi nào anh biết được bí mật về quỷ khỏe, thậm chí còn nảy sinh ý đồ chiếm đoạt chúng. A Tụng dường như đang cố gắng tạo ra một con quỷ khỏe mới. Tôi tóm tắt những gì mình đã điều tra được về Chúc Hoàng Hồng và kể lại cho con rối nghe. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì với hắn? Chẳng lẽ chỉ vì sở thích nghiên cứu khoa học, nói bậy? Con rối giơ tay lên định đánh tôi, nhưng dáng ngồi có hạn nên không với tới. Đầu óc ngươi để đâu? Động não suy nghĩ một chút, tôi dẹp bỏ vẻ đùa cợt và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Con nghĩ, A Tụng có phải cũng muốn biến thành quỷ khỏe không? Con rối gật đầu một cách khoa trương. Đúng là như vậy, sư phụ đã nói với tôi rằng tuổi thật của A Tụng đã gần 200 tuổi. Anh là một tu giả, lại sống lâu năm trong bí cảnh Chu Lăng nên có tuổi thọ cao hơn người thường, vẻ ngoài vẫn duy trì ở độ tuổi ngoài 40. Nhưng 200 tuổi đối với một con người đã gần đến giới hạn. Sư phụ từng tính toán cho anh, dương thọ của A Tụng chỉ còn lại khoảng 5 năm. Có lẽ A Tụng cảm thấy mình vẫn chưa sống đủ nên đã quyết định mạo hiểm, mang theo mê thần phiên trốn xuống nhân gian, thì ra là thế, tôi gật đầu. Hèn chi A Tụng lại sử dụng thuật đoạt xác là một cấm thuật, nhưng nếu muốn học, trong thư viện của bí cảnh Chu Lăng rất dễ tìm được một cuốn sách cổ hướng dẫn chi tiết. A Tụng là quản sự thư viện, càng không cần phải báo cáo hay lo lắng bị người khác nghi ngờ. Nhưng thuật đoạt xác có một nhược điểm chí mạng, thân thể bị đoạt xác không thể tương dung với linh hồn, sẽ nhanh chóng già đi, suy yếu. Nhiều nhất chỉ 3-4 năm là không thể tiếp tục sử dụng, phải tìm kiếm một thân thể mới. Hơn nữa, đoạt xác lặp đi lặp lại sẽ làm năng lượng của ba hồn bảy phách ngày càng yếu đi. Bất kỳ thuật sĩ nào cũng không muốn thử nghiệm hậu quả của việc hồn phách không đầy đủ, vì vậy, đoạt xác chỉ là kế sách tạm thời của A Tụng. Hắn đang cố gắng dành lấy thời gian cho mình. Để sống sót lâu dài, A Tụng muốn biến mình thành một tồn tại trường sinh bất tử, không cần dựa vào thân thể, giống như quỷ khỏe. Tôi chết ở tụ âm địa nên thân thể không mục rửa, linh hồn không tan, sống dưới dạng quỷ tu vài trăm năm, cho đến khi nhập vào thân thể này. Dù việc trở thành quỷ không phải do tôi tự nguyện, nhưng tôi cảm thấy mình có chút quyền lên tiếng về vấn đề này. So sánh cuộc sống khi xưa và hiện tại, nếu có thể lựa chọn, tôi vẫn muốn làm người. Dù trở thành bắt tuyền có nghĩa là tôi sẽ giống như một người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng đi đến điểm kết thúc của kiếp này, giống như hàng triệu linh hồn khác, đi trên con đường hoàng tuyền, vào điện luân hồi, qua cầu Nại Hà, quên đi mọi thứ và cô độc bước vào kiếp sau. Nhưng ít nhất, tôi đã từng có một kiếp này. Tôi đã từng cảm nhận được hỉ nộ ái ố, vui buồn ly hợp, yêu hận tình thù của một kiếp người. Và tôi đã có vệ phục nguyên. Tôi có thể đoán được ý nghĩ của A Tụng, nhưng tôi không muốn hiểu cho hắn. Bây giờ, tôi chỉ muốn nhanh chóng thu phục A Tụng, bắt từng con quỷ khỏe đang lẩn khuất trong nhân gian trở về, và kết thúc nhiệm vụ mà sư phụ đã giao cho mình sau đó. Tôi cong môi cười. Đương nhiên là cùng cậu bạn trai nhỏ của mình song túc song phi, chỉ làm uyên ương chứ không làm tiên nữa. Vậy xem ra, để tránh cho nhiều người vô tội hơn bị đoạt xác, việc cấp bách là phải nhanh chóng bắt được nguyên thần của A Tụng. Tôi chỉnh lại tư thế ngồi và nói với sư phụ. Nhưng con không chắc A Tụng dùng loại đoạt xác nào thực tế, đoạt xác chỉ là một tên gọi chung cho một loại thuật pháp. Giống như chú trừ ma của đạo gia và chú trừ ma của mật tông là hai loại hoàn toàn khác nhau, đoạt xác của mỗi môn phái cũng có đặc điểm riêng. Trong thư viện của bí cảnh Chu Lăng có rất nhiều sách cổ của nhiều môn phái, chỉ riêng thuật đoạt xác đã có thể tìm thấy 5-6 loại. Đến nay, tôi vẫn không thể xác định A Tụng sử dụng loại nào, và đương nhiên cũng không thể tính toán ra người bị hắn đoạt xác rốt cuộc là ai. Tôi nhớ rõ bên Tây vực có một loại thuật đoạt xác tương tự với cái gọi là quỷ nhập ở phương Tây. Cách chọn mục tiêu rất ngẫu nhiên, đặt linh hồn của mình bám vào một món đồ trang sức nào đó, chỉ cần nạn nhân đeo nó bên người, linh hồn sẽ nhập vào. Nếu A Tụng dùng chiêu này, việc tìm ra hắn trong biển người mênh mông chẳng khác nào mò kim đáy bể à, không có cách nào sao? Con rối dùng giọng máy móc khô khan của nó phát ra một tiếng cười lạnh. Không sao, vi sư có diệu kế. Nói xong, nó giơ tay lên, hướng về phía một cái kệ trưng bày bên trái. Lấy cái hộp kia xuống, bàn tay gỗ của con rối là một khối liền, chỉ có thể ra hiệu hướng đại khái. Vì thế nó nói thêm, ý ta là, cái hộp có lụa đỏ theo hoa mẫu đơn. Chương 154, bí mật của thiệt bản mạng không ngờ, sư phụ lại cất giữ thứ này. Bắc Tuyền lẩm bẩm, ánh mắt cậu phức tạp nhìn con rối sư phụ. Trên tay cậu là tấm thiệp lụa vàng, thứ mà A Tụng luôn tìm kiếm thiệt bản mạng, nhưng trước khi dòng suy nghĩ miên man ấy kịp dẫn cậu đi xa hơn, tiếng gõ mõ quen thuộc vang lên kéo cậu trở về thực tại. Cạch, cạch, con rối sư phụ khẽ gõ tay xuống sàn nhà, âm thanh khô khốc vang vọng giữa tĩnh mịch, dai dong. Ta chỉ là lo trước khỏi họa thôi, để tôi kể bạn nghe, mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước. Tại bí cảnh Chu Lăng kỳ lạ này, nơi đây cất giấu vô vàn bí mật, những đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi đều phải trải qua những ràng buộc nghiêm ngặt. Không ai được phép mang những kỹ năng học được từ bí cảnh làm hại thế gian. Vì lẽ đó, mỗi người, kể cả Bắc Tuyền, đều có một ngọn đèn hồn, trói buộc trực tiếp với ba hồn bảy phách. Chỉ cần có ý đồ phản bội, đèn hồn sẽ tắt, kéo theo những hậu quả khôn lường, nhẹ thì điên dại, nặng thì hồn lìa khỏi xác. Những người được phái xuống nhân gian chấp hành nhiệm vụ như Bắc Tuyền còn có thêm một người giám thị đi kèm, như Chu Lăng đã từng theo sát cậu. Giám thị có nhiệm vụ định kỳ báo cáo tình hình về bí cảnh, và có quyền dập tắt đèn hồn nếu phát hiện hành vi sai trái. Nếu không có báo cáo trong thời hạn quy định, người chấp hành cũng bị coi là phản bội, và số phận cũng chẳng khác gì, A Tụng đã tính toán rất kỹ lưỡng. Hắn trộm mê thần phiên, lại còn dùng mưu kế mang theo cả đèn hồn. Nhưng hắn không ngờ rằng, sư phụ còn có một sự phòng bị khác, tấm thiệp bản mạng mà ngay cả hắn cũng không hề hay biết. Bắc Tuyền khẽ khép tấm thiệp, nhìn sư phụ bằng ánh mắt dò xét. Vậy con cũng có một tấm, đúng không? Con rối sư phụ khẽ giật mình, có chút xấu hổ, lại có chút bực bội. Nếu có thể biểu lộ cảm xúc, chắc hẳn lão đã xù lông lên từ lâu rồi. Lão lúng túng ho khan, khụ. Ta chỉ là một lớp bảo hiểm kép thôi. Nếu không, 10 năm nữa ngươi cũng đừng hòng tìm được A Tụng. Rồi như để trút giận, lão tiếp tục, không tìm được A Tụng thì ngươi không bắt được người. Không bắt được người thì nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành. Nhiệm vụ không hoàn thành thì đừng hòng sống yên ổn. Cũng đừng hòng sống cùng nam nhân của ngươi. Bắc Tuyền thở dài, cậu biết sư phụ chỉ là đang lo lắng cho mình. Cậu đã quá quen với kiểu dọa dẫm này rồi. Vâng vâng vâng, ngài là người anh minh nhất, cậu cười xòa, còn không nên nghi ngờ dụng tâm lương khổ của người. Cậu khéo léo chuyển chủ đề, vậy con nên dùng tấm thiệp này như thế nào? Con rối sư phụ lúc này mới dịu giọng, bắt đầu hướng dẫn cậu cách sử dụng thiệp bản mạng. Chỉ cần đốt nó gần A Tụng, khói sẽ dẫn đường, bay đến trên đầu hắn. Kết hợp với khả năng cảm nhận của tố ảnh, bán kính truy tìm có thể lên tới 3 km, tuy 3 km không phải là khoảng cách lớn trong một thành phố rộng lớn, sư phụ nói, nhưng vẫn tốt hơn mò kim đáy bể gấp trăm lần. Bắc Tuyền gật đầu, nhưng rồi lại do dự, nếu đốt thiệp bản mạng, không phải sẽ, đúng vậy, con rối sư phụ gật đầu, ngươi nhớ không lầm, thiệp bản mạng chẳng khác nào chứng minh thư của một người ở nhân gian. Nếu bị đốt trước khi chết, người đó sẽ không thể đối chiếu tên họ trên sổ sinh tử, không thể nhập luân hồi, mà chỉ có thể biến thành cô hồn giả quỷ, đến khi tan biến hoàn toàn. Đối với A Tụng, kẻ luôn khao khát trường sinh, đây quả là một kết cục tàn nhẫn, đừng lo lắng, phần nhân quả này, vi sư gánh, con rối sư phụ nói, giọng điệu kiên quyết. Ngươi cũng không cần bận tâm đến tính mạng của A Tụng, nên ra tay thì đừng nương tay, hiểu chưa? Bắc Tuyền gật đầu, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. À đúng rồi, con rối sư phụ bỗng nhớ ra, đừng nhìn tấm thiệp này không nhỏ, thực ra nó không dễ cháy, nhiều nhất chỉ dùng được 3 lần thôi đấy. Đốt xong là hết, đã biết. Con nhất định sẽ tiết kiệm, có nắm chắc mới đốt nó, Bắc Tuyền đáp, được rồi, ta gọi ngươi về chỉ để đưa cho ngươi cái này, sư phụ nói, giọng điệu có chút vội vàng, như muốn đuổi khéo cậu đi. Không có chuyện gì khác, ngươi mang nam nhân của ngươi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta sắp xếp đồ sưu tầm, Bắc Tuyền đứng dậy, nhưng vẫn chưa vội rời đi, à sư phụ, con còn một chuyện muốn báo cáo. Cậu cười hi hi, trước đây ở Chỉ Thành, con gặp một người bị A Tụng đoạt xác, đã hứa sẽ giúp hắn chuẩn bị cuộc sống ở đó. Cậu đang nói đến lời hứa với Chúc Hoàng Hồng khi đi âm. Cho nên con muốn xin ngài 2 món đồ, đưa cho Thái Nãi Nãi, nhờ bà ấy giúp con chăm sóc con rối sư phụ im lặng, cái thằng phá của nhà ngươi, chuyền lấy đồ sưu tầm của vi sư làm ơn huệ. Lão loạn choạng nhảy dựng lên, giờ nắm đấm đòi đánh Bắc Tuyền, vừa đánh vừa mắng, cút cút cút, ta thấy ngươi là đau đầu rồi. Mau cút đi. Đừng ở trước mặt ta lãng vãng, Bắc Tuyền để mặt sư phụ đấm vào đùi mình, rồi nói, vậy ngươi xem thật là phí công ta nuôi ngươi. Con rối sư phụ đau lòng nói, ngươi tự lăn đến kệ bên ngoài mà chọn 2 món mang đi. Đừng để ta nhìn thấy là cái gì, cảm ơn ngươi, Bắc Tuyền cười đồng ý, quay người định đi, khoan đã. Con rối sư phụ bỗng gọi giật cậu lại, Bắc Tuyền quay đầu, chờ đợi chỉ thị mới. Các khớp xương của con rối lạch cạch vang lên, rồi nó cúi người, phục ra một khối tinh thạch màu đỏ to bằng đốt ngón tay. Bắc Tuyền trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn khối hồng tinh nhỏ xíu rơi trên mặt đất, mang cái này đi luôn, con rối sư phụ nói, nếu muốn dùng thì cứ dùng, dùng xong nhớ trả lại cho ta là được. Nói xong, lão không thèm để ý đến cậu nữa, bận rộn tránh ra chỗ khác, trong khi đó, Vệ Phục Nguyên bị bỏ lại một mình trong đại điện, không thể đi vào, cũng không dám rời đi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Anh vốn không phải là người điềm tĩnh, lại thêm áp lực gặp phụ huynh, càng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Anh hết đứng lại ngồi, hết đi vòng quanh cái vạt đồng lớn lại dán tai vào cánh cửa gỗ đóng kín của hậu điện, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng hậu điện được bảo vệ nghiêm ngặt, đừng nói là tiếng động, ngay cả một làn gió nhẹ cũng khó lòng lọt vào. Cuối cùng, sau gần 1 tiếng đồng hồ, cánh cửa gỗ sơn son từ từ mở ra, Bắc Tuyền bước ra. Bắc Tuyền. Vệ Phục Nguyên lập tức lao tới, ôm chầm lấy cậu, cúi đầu cọ vào thái dương cậu. Bắc Tuyền đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, sư phụ đâu? Vệ Phục Nguyên hỏi, ngài ấy có việc bận, bảo chúng ta tự về. Bắc Tuyền cười đáp, Vệ Phục Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng, đi thôi. Bắc Tuyền nắm lấy tay anh, ngón út cong vào, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh. Vệ Phục Nguyên lập tức quên đi mọi lo lắng, hào hứng hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Anh hẳn là có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi phải không? Bắc Tuyền cười, vậy thì, đến chỗ em ở trước đã. Ở đó có bàn có giường, anh muốn hỏi thế nào cũng được. Cậu ghé sát tai anh, hạ giọng, thổi hơi vào tai anh. Vệ Phục Nguyên đỏ bừng mặt, đồng thời cảm thấy vô cùng phấn khích. Khoan đã, Bắc Tuyền nói, kéo anh lại. Em còn phải chọn 2 món đồ ở đây, cậu chưa quên lời hứa với Chúc Hoàng Hồng. Chọn xong, chúng ta sẽ đi. Chương 155, bí mật của Chu Lăng Găng là ai? Câu hỏi của Bắc Tuyền vang vọng trong tâm trí Vệ Phục Nguyên, kéo anh về thực tại từ những dư âm ngọt ngào còn vương trên giường. Ánh mắt Bắc Tuyền sâu thẳm, chất chứa điều gì đó mà anh chưa từng thấy, nhưng để hiểu được câu hỏi này, để biết được Bắc Tuyền đã dẫn anh đến ngưỡng cửa của bí mật nào, chúng ta phải quay ngược thời gian. Vài giờ trước, khi Bắc Tuyền nhanh nhẹn chọn 2 món đồ tại đại điện, nhờ Vệ Phục Nguyên sách giúp, cả hai cùng nhau rời khỏi nơi trang nghiêm ấy, bước chân Vệ Phục Nguyên theo sau Bắc Tuyền, len lỏi giữa những hành lang dài của cung điện Chu Lăng. Anh nhận ra sự tĩnh lặng kỳ lạ. Điện đài nguy nga, tráng lệ, nhưng bóng người lại thưa thớt đến đáng ngạc nhiên. Thỉnh thoảng, vài bóng dáng lướt qua, họ khẽ gật đầu chào Bắc Tuyền, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh qua Vệ Phục Nguyên, không một lời hỏi han, nơi này yên tĩnh thật. Anh buộc miệng, Bắc Tuyền khẽ cười, nếu em nhớ không nhầm, cả bí cảnh Chu Lăng này có lẽ chỉ còn hơn 30 người. Cậu dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm, à không, có lẽ không phải ai cũng là người. Vệ Phục Nguyên khẽ giật mình. Hơn 30 sinh vật, trong một cung điện rộng lớn như vậy, đã là một sự xa xỉ. Nhưng điều đáng nói hơn, là không phải ai trong số đó cũng mang hình hài con người. Thậm chí, có lẽ họ còn không được coi là sinh vật theo đúng nghĩa vậy. Anh ngập ngừng, sư phụ của em cũng không phải người sao? Bắc Tuyền lắc đầu, nụ cười thoáng buồn, sư phụ vẫn còn sống. Cậu đưa tay, chỉ xuống mặt đất dưới chân, khi được chọn làm người bảo hộ Chu Lăng, sư phụ đã chìm vào giấc ngủ sâu ở một nơi nào đó trong lòng núi Hồng Tinh Nham. Nơi nào, chỉ mình ngài biết, Vệ Phục Nguyên không hiểu được sự liên kết này. Tại sao lại như vậy, Anh có thể hiểu, đó là một hình thức bế quan đặc biệt. Bắc Tuyền giải thích, để bảo vệ Chu Lăng lâu dài, sư phụ cần trường thọ. Cách tốt nhất là nhập định trong giấc ngủ, kéo dài tuổi tác, về Phục Nguyên chợt nhớ đến những điển tích về quy tức thần công trong tiểu thuyết, gật gù, ra là vậy. Anh suy nghĩ một lát, vậy nên ngài mới dùng thân xác rối để hoạt động, đúng vậy. Bắc Tuyền cười lớn, thực ra không nhất thiết phải là rối. Bất cứ thứ gì ngài muốn. Em từng thấy ngài nhập vào một con khỉ đột để dỗ dành em gái nhỏ đấy, về Phục Nguyên rùng mình khi nhớ lại con rối quái gì kia. Anh không khỏi thương cảm cho cô em gái nhỏ chưa từng gặp mặt, hy vọng rằng sư phụ khỉ đột không để lại ám ảnh tuổi thơ cho cô bé. Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đến nơi ở của Bắc Tuyền, một tiểu viện nằm ở phía nam khu cung điện. Dù gọi là tiểu viện, nhưng nơi này lại có đến hai lớp sân, một chính đường, hai hoa viên và tám sương phòng. Nếu đặt ở thế giới bên ngoài, đây chắc chắn là một biệt thự cao cấp. Vậy mà, tất cả sự tinh xảo này chỉ dành cho một mình Bắc Tuyền, thực ra em không cần một nơi lớn như vậy. Bắc Tuyền vừa dẫn về Phục Nguyên qua chính đường, vừa giải thích, em chỉ chọn một phòng để ở thôi, vậy những phòng khác, để dự phòng. Bắc Tuyền mở cửa một sương phòng phía đông, quay lại cười với anh, khi nào chán, thì đổi phòng, về Phục Nguyên lẽ ra phải đáp lại một câu hài hước, nhưng lúc này tâm trí anh đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi căn phòng của Bắc Tuyền, sương phòng không lớn, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Đồ nội thất đều là những món đồ cổ quý giá, thường chỉ thấy trong bảo tàng. Dù thời gian đã để lại dấu vết trên những vật dụng này, nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi, chỉ là một chú hút bụi đơn giản thôi mà. Bắc Tuyền nháy mắt, cuộc sống của thuật sĩ cũng tiện lợi lắm, đúng không? Về Phục Nguyên bước vào phòng, chậm rãi đi một vòng. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập liên hồi, vừa căng thẳng, vừa lo lắng, lại vừa vô cùng phấn khích, đây là phòng của Bắc Tuyền. Căn phòng mà cậu đã lớn lên, anh chạm tay vào từng món đồ, ánh mắt dịu dàng. Anh lần lượt chạm vào khung cửa sổ, bàn thư, bàn trà, ghế, sập dài, bình phong, cho đến khi đến bên chiếc giường của Bắc Tuyền, đẹp quá. Anh khẽ vuốt ve những họa tiết hoa ngọc lan trên thành giường, trầm trồ. Bắc Tuyền thong thả bước đến bên cạnh anh, khoanh tay, mỉm cười, chỉ đẹp thôi sao? Về Phục Nguyên cảm thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Anh ôm chầm lấy Bắc Tuyền, cả hai ngã xuống chiếc giường bốn cột chạm ngọc lan trắng. Rèm giường khẽ rung động, phủ xuống, khoan đã. Bắc Tuyền giãy giụa, rèm giường lời chưa kịp dứt, môi cậu đã bị Về Phục Nguyên chiếm lấy. Khi cả hai ngừng lại, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bắc Tuyền, dù tu vi cao cường, nhưng thân thể phàm trần vẫn cảm thấy rã rời. Cậu lười biếng không muốn tắm rửa, chỉ khẽ rạch một đường trên đầu ngón tay, vẽ một chú thanh khiết, làm sạch những dấu vết hỗn độn trên người cả hai. Về Phục Nguyên trở mình, nắm lấy tay Bắc Tuyền, kéo vào trong chăn, mệt không? Bắc Tuyền cười, anh mới mệt chứ. Dù sao người bỏ sức là anh, cậu chỉ cần hưởng thụ thôi. Giọng cậu khang khang, mang theo chút ái muội, mặt Về Phục Nguyên đỏ bừng. Anh thực sự đã rất cố gắng, nhưng so với sự sung sướng và thỏa mãn nhận được, anh thấy mệt mà vui. Nghĩ đến đây, anh lại bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời vừa qua, càng nghĩ càng ngọt ngào, càng nghĩ càng rạo rực, đủ rồi, anh không mệt nhưng em mệt lắm rồi. Bắc Tuyền vỗ vào tay anh, nhắm mắt lại, ngủ một giấc đi, Về Phục Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại lặng lẽ mở mắt, bắt gặp ánh mắt cười cong cong của Bắc Tuyền. Thôi được rồi, anh không ngủ được. Anh thành thật thú nhận, anh muốn nhìn em. Nói rồi, anh ghé sát, hôn nhẹ lên môi cậu. Bắc Tuyền cười đáp lại, vậy chúng ta nói chuyện đi. Về Phục Nguyên kéo chăn xuống, để lộ bờ vai của Bắc Tuyền. Đây là gì? Anh vuốt ve vết sẹo hình bán nguyệt trên vai trái cậu. Em bị thương khi nào vậy, trước khi đi Mỹ? Bắc Tuyền trả lời, bị một con cổ lang cắn. Về Phục Nguyên không biết cổ lang là gì, nhưng anh biết Bắc Tuyền khi ở nhà họ Trần yếu ớt đến mức nào. Anh vừa tức giận, vừa đau lòng. Ai làm? Bắc Tuyền cười, dịu dàng giải thích, lúc đó em không thấy rõ, nhưng giờ nghĩ lại, chắc là chút hoàng hồng. Cậu dừng lại, cái người đoạt xác kia, tại sao hắn lại tấn công em? Lúc đó em đang giao quỷ khuẩy mê thần phiên với sứ giả đến từ bí cảnh Chu Lăng. Bắc Tuyền nói, hắn hẳn là muốn cướp quỷ khuẩy. Cậu khẽ lẩm bẩm, bây giờ nghĩ lại, hắn còn học được cách chế tạo cổ lang. Không biết rốt cuộc hắn còn học được bao nhiêu thứ nữa. Về Phục Nguyên nhận ra ẩn ý trong lời nói của Bắc Tuyền. Em biết hắn, ý em là người đoạt xác Trúc Hoàng Hồng là ai? Bắc Tuyền kể cho anh nghe về A Tụng và chuyện hắn trộm mê thần phiên, thật là quá đáng. Về Phục Nguyên tức giận, thời đại nào rồi mà còn cầu trường sinh? Hắn tưởng mình là Tần Thủy Hoàng sao? Được rồi, Sư phụ đã dạy em cách đối phó với A Tùng rồi. Bắc Tuyền vuốt tóc anh, khi trở về, chúng ta có thể bắt đầu điều tra hắn, về Phục Nguyên cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. À đúng rồi, chúng ta đã gặp sư phụ, ngài ấy cũng đã dặn dò xong việc rồi. Chúng ta còn phải ở lại đây không? Anh lo lắng sẽ trễ lịch phát sóng Kinh Hải Già Thoại về chuyện này. Bắc Tuyền nghiêm túc nói, em muốn hỏi ý kiến anh, về Phục Nguyên mơ hồ hỏi, chuyện gì? Bắc Tuyền nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói, anh có muốn biết anh là người thế nào không? Hai chữ cuối cùng nhỏ đến mức anh không nghe rõ. Anh ghé sát hơn, mũi chạm mũi với Bắc Tuyền, em nói gì? Em nói là kiếp trước của anh. Bắc Tuyền lặp lại, anh có muốn biết kiếp trước của mình là ai không? Về Phục Nguyên sững sờ. Hả? Anh mở to mắt, không thể tin được, em biết kiếp trước của anh. Gấu đỏ kể, bạn chiêu, cảm xúc phiêu. Chương 156, chúng sinh trì, tiếng vọng từ tiền kiếp sinh trì. Bắc Tuyền khẽ lặp lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Nơi đó, mặt trời đang lặn dần, nhuộm cả không gian bằng một thứ ánh sáng cam đỏ kỳ ảo. Tôi đứng bên cạnh, cảm nhận rõ ràng sự do dự ẩn sau vẻ bình tĩnh của em. Nếu bước vào làn nước ở đó, anh có thể nhớ lại kiếp trước của mình, lời nói của em khiến tim tôi khẽ rung lên. Kiếp trước, một khái niệm vừa xa xôi, vừa đầy cám dỗ. Trước kia, khi gặp sư phụ của Bắc Tuyền, tôi đã từng nghe ông nhắc đến biết kiếp trước. Lúc đó, sự tò mò chỉ thoáng qua, nhưng giờ đây, khi nó trở thành một khả năng hiện hữu, tôi không thể nào kìm nén được thế còn em. Tôi hỏi, giọng hơi run. Em đã xem qua kiếp trước của mình chưa? Bắc Tuyền mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh không phải đã xem ký ức của em rồi sao? Em khẽ chạm ngón tay vào thái dương tôi, một cái chạm khẽ khàng nhưng lại gợi lên trong tôi cả một biển trời ký ức. Những ký ức đau thương, những mất mát không thể nào bù đắp, và cả bóng hình Bắc Tuyền cô độc giữa biển máu, sư phụ chưa bao giờ cho em đến gần chúng sinh trì. Giọng em trầm xuống, mang theo một chút tiếc nuối. Ông ấy dạy rằng, chuyện cũ kiếp trước hãy buông bỏ, đừng mãi luẩn quẩn với tiền kiếp. Tôi ôm em vào lòng, siết chặt. Hay là chúng ta không đi nữa nhé? Tôi thì thầm, giọng nghẹn ngào. Kiếp trước của em đã quá vất vả rồi, có một số chuyện quên đi thì quên luôn đi. Em sẽ không vào chúng sinh trì, Bắc Tuyền đáp, giọng quả quyết. Em không tò mò về kiếp trước của mình đến vậy, nhưng... Em muốn biết về anh, ánh mắt em kiên định, chứa đựng một sự quan tâm sâu sắc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi hiểu, em muốn biết về tôi, về những gì đã kết nối chúng tôi từ kiếp trước, những bí mật mà ngay cả tôi cũng không hề hay biết, quyết định đã được đưa ra. Chúng tôi đứng dậy, dọn dẹp lại căn phòng sau một trận chiến vừa qua. Quần áo xộc xệch, cúc áo rơi rụng, chúng tôi tìm đến tủ quần áo. Bên trong, những bộ trang phục truyền thống màu đen, trắng, xám được xếp ngay ngắn. Bắc Tuyền chọn cho tôi một chiếc áo đường trang màu trắng ngà theo hoa văn mây trôi, sao em dường như chỉ mặc đồ đen với đồ trắng vậy? Tôi tò mò hỏi, chỉ là vì em có thể chất sát khí, Bắc Tuyền đáp, giọng nhẹ nhàng như không. Những màu sắc tươi tắn khác mặc lên người đều không thoải mái lắm, lời nói của em như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi nhớ lại những ký ức đau thương mà tôi đã từng chứng kiến, những vết thương lòng không bao giờ lành. Tôi vòng tay ôm em, vùi mặt vào hõm cổ em. Muốn xoa dịu đi những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng. Hai giờ sau, chúng tôi đứng trên một vách đá hồng tinh thạch, nhìn xuống một cái hố lõm hình miệng núi lửa. Đây chính là chúng sinh trì, Bắc Tuyền nói, giọng đầy bí ẩn, nước ở đâu? Tôi hoài nghi hỏi, Bắc Tuyền cười, lấy ra viên hồng tinh thạch mà sư phụ đã trao cho em. Em CMV nó vào một khe nứt trên vách đá, tách, một tiếng giòn tan vang lên. Từ trung tâm cái hố lõm, một loại chất lỏng trong suốt màu xanh nhạt bắt đầu phun trào, tôi kinh ngạc. Cái suối chúng sinh thần bí này lại có cả chức năng tự động xả nước, nước dâng lên nhanh chóng, và khi chúng tôi leo xuống vách đá, mực nước đã gần chạm đến mép ao. Tiếng nước ùng ục đột nhiên ngừng lại, được rồi, Bắc Tuyền mỉm cười, khẽ đẩy vào vai tôi. Mau vào đi thôi, tôi hít một hơi thật sâu, bước chân xuống làn nước xanh biếc. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, và trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng cuộc hành trình tìm về quá khứ của mình đã bắt đầu. Chương 157, bí cảnh, mọi thứ vỡ tan. Vệ Phục Nguyên gào thét trong vô vọng, nhưng thanh âm chết lặng, chìm nghỉm giữa những nhát roi quất xé da thịt. Hơi thở dồn dập, lồng ngực đau nhói như có ai đâm xuyên qua. Hắn biết, đây không phải là nỗi đau của riêng hắn, nhưng làm sao hắn đến được đây? Trước đó, Vệ Phục Nguyên run rẩy nghe theo lời Bắc Tuyền, trút bỏ xiêm y, chỉ giữ lại lớp áo mỏng manh. Hắn bước từng bước vào chúng sinh trì, cảm giác lạnh lẽo tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thấy mình như tan ra, hòa vào dòng nước vô tận. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối, trước khi một thế giới khác mở ra trước mắt, một thế giới của đau khổ và hối hận. Bốp. Vỏ kiếm vô tình giáng xuống, bốp. Thêm một nhát nữa, bốp. Cơn đau như muốn xé toạc linh hồn, về Phục Uyên cắn chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Hắn biết, đây là ký ức của kiếp trước, những mảnh vỡ ký ức mà Canh Mạnh Bà đã cố gắng xóa nhòa, nay lại hiện về, rõ ràng đến tàn nhẫn. Hắn, Lý Nhị Thiếu, sinh ra ở một vùng đất Trà Trù Phú phía Tây Nam. Gia tộc họ Lý giàu có nức tiếng, kinh doanh ba ngựa, buôn bán trà muối. Cha hắn là người con thứ hai trong nhà, trên có anh trai quanh năm bôn ba nơi biên ải, dưới có em trai còn thơ dại. Lý Nhị Thiếu từ nhỏ đã ông chí lớn, muốn nối nghiệp cha, trở thành một người đàn ông kiên cường, tự do tự tại. Cậu luyện tập cung mã, mong một ngày được theo ba ngựa đi xa. Nhưng rồi, biến cố ập đến, nhấn chìm tất cả những năm cuối triều Nguyên, thời cuộc rối ren, Lương Vương trấn áp tàn bạo những ai bị tình nghi mưu phản. Gia tộc họ Lý bị vu oan, khép vào tội buôn lậu vũ khí. Chỉ sau một đêm, cả gia đình bị bắt giam, tài sản bị tịch biên. Phủ Lý Nguyên Nga, cơ nghiệp trăm năm phút chốc tan thành mây khói. Lý Nhị Thiếu, từ thiếu gia quyền quý, biến thành tội nhân, cậu không hiểu vì sao gia đình mình lại rơi vào cảnh này. Chỉ biết một ngày, đám nha dịch hung hãn ập vào, trói nghiến tất cả, nhốt vào ngục tối. Cha và các chú bị kết án trảm quyết, phụ nữ bị đày làm nô lệ, còn đám thiếu niên như cậu thì bị lưu đày đến vùng biên ải phương Bắc, nơi chiến tranh tàn khốc đang diễn ra. Lúc Lý Nhị Thiếu bị áp giải lên đường, trời đã vào thu. Cậu cùng vài đứa trẻ khác trong tộc Lê bước trên con đường đầy đau khổ. Quan sai thúc ép, đánh đập tàn nhẫn, chỉ mong kịp đến nơi trước khi tuyết rơi, đường xá đóng băng. Em trai cậu, Lý Tam Thiếu, mới chỉ 6 tuổi, gầy yếu, bệnh tật, không chịu nổi gian khổ. Một ngày, cậu bé sốt cao, mê man. Lý Nhị Thiếu đau lòng, van xin quan binh cho em được nghỉ ngơi, tìm thầy thuốc. Cậu thậm chí còn lấy đôi bông tai vàng mà mẹ dặn dò, giấu trong áo để hối lộ, nhưng đám quan sai chỉ cướp lấy đôi bông tai, lục soát hết những gì còn sót lại trên người bọn trẻ, rồi đánh đập Lý Nhị Thiếu dã man. Hôm sau, chúng vẫn dùng roi da, kiếm thúc ép bọn trẻ lên đường. Hai ngày sau, Lý Tam Thiếu trút hơi thở cuối cùng trên lưng anh trai. Đôi mắt bé nhỏ nhắm nghiền, không bao giờ mở ra nữa. Đám quan sai thậm chí còn không cho bọn trẻ thời gian chôn cất em trai, mà vứt xác cậu bé vào bãi hoang. Phục Uyên thấu hiểu nỗi đau của Lý Nhị Thiếu. Lòng căm hận như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt mọi thứ. Sự phẫn uất dâng trào, biến thành dung nham sôi sục, chỉ chờ ngày phun trào cái chết của em trai là giọt nước làm tràn ly. Đêm đó, Lý Nhị Thiếu lén lấy một thanh kiếm, giết sạch đám quan sai đang ngủ say. Máu đổ xuống nhuộm đỏ cả một vùng. Giết người, lại còn là quan sai áp giải, Lý Nhị Thiếu và những đứa trẻ còn lại không còn đường lui. Họ trốn vào rừng sâu, gia nhập một băng sơn tặc. Phục Uyên thầm than phục kiếp trước của mình. Sống trong thời bình, được yêu thương, cơm áo không thiếu, anh thật khó hình dung một đứa trẻ 14 tuổi, gia đình tan nát, phải sống sót trong thời loạn lạc, bị lưu đày ngàn dặm sống sót đã là một kỳ tích, nếu đã làm cướp trong rừng, thì đương nhiên không phải người tốt. Thân là sơn tặc, không giết người phóng hỏa đã là nghĩa tặc rồi, làm sao có thể hành thiện tích đức. 10 năm trôi qua, Lý Nhị Thiếu từ cậu bé 14 tuổi trở thành chàng trai 24 cường tráng. Triều đình suy yếu, loạn lạc khắp nơi. Trong thời loạn, anh hùng nổi lên như nấm sau mưa, và thủ lĩnh Sơn Trại chính là một anh hùng tàn nhẫn nhất. Dưới sự chỉ huy của hắn, Sơn Trại lớn mạnh, thu nạp dân lưu lạc, binh lính thất trận. Từ một nhóm nhỏ hơn 100 người, phát triển thành một đội quân vạn người, tự xưng Tây Nhạc Vương. Lý Nhị Thiếu nhờ dũng cảm, tài giỏi, được phong làm tướng quân, về Phục Uyên nhìn lại 10 năm kiếp trước, cảm thấy Lý Nhị Thiếu tuy là sơn tặc, nhưng vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp. Hắn giết người, cướp của, nhưng không quên nguồn gốc, giữ vững giới hạn, chỉ cướp quan quân triều Nguyên, không hại dân lành. Dù vậy, hành động làm cướp 10 năm vẫn đầy rẫy những điều đáng trách. Nhưng xét đến việc hắn bị ép vào đường cùng, lại giữ được lương tri, đó đã là điều đáng quý, nhưng làm sao có thể coi là hành thiện tích đức. Về Phục Uyên vẫn không hiểu, năm đó, Lương Vương sau khi phái quân tiếp viện triều đình, càng chú trọng dẹp loạn. Đại quân triều đình tiến đến khu vực Tây Nhạc Vương chiếm đóng. Tây Nhạc Vương dựa vào địa hình quen thuộc, trốn vào rừng sâu, dùng chiến thuật du kích. Lý Nhị Thiếu dẫn 2.000 quân tinh nhuệ, nhiều lần đánh bại quân triều đình. Một ngày, trinh sát báo tin, cách họ 10 dặm về phía đông nam, có 2.000 quân triều đình đang truy đuổi một nhóm người. Lý Nhị Thiếu hỏi người bị truy đuổi là ai. Trinh sát không rõ, chỉ biết họ mặc trang phục của một bộ lạc thiểu số nào đó trong núi. Tây Nam núi non hiểm trở, bộ tộc đông đúc. Nhiều bộ lạc sống quá hẻo lánh, ít tiếp xúc với bên ngoài. Lý Nhị Thiếu nhìn bản đồ, thấy quân triều đình càng đi càng xa doanh trại của họ, tạm thời không gây nguy hiểm. Theo lẽ thường, hắn nên mặc kệ, nhưng hôm đó, Lý Nhị Thiếu lại động lòng trắc ẩn. Hắn ra lệnh nhổ trại, dẫn quân đuổi theo Phục Nguyên trải nghiệm trận chiến 600 năm trước. Trong ký ức của Lý Nhị Thiếu, trận chiến ấy vô cùng rõ ràng, sống động, đó là trận chiến gian nan, nguy hiểm nhất mà Lý Nhị Thiếu từng trải qua. Ở một vùng đất trống trong lòng chảo, quân Sơn Tặc mất đi lợi thế địa hình, phải đánh giáp lá cà với quân triều đình. 3.000 quân Sơn Tặc đối đầu với 2.000 quân triều đình, quân số đã yếu thế, càng khiến trận chiến khó khăn, nhưng cuối cùng, Lý Nhị Thiếu đã dẫn quân giành chiến thắng. Dù thắng, đội quân tinh nhuệ của Lý Nhị Thiếu cũng tổn thất nặng nề, thương vong gần một nửa. Chương 158, gặp lại ánh trăng xưa. Tiếng thở dài khe khẽ của Vệ Phục Uyên vang lên giữa không gian tĩnh lặng, tựa hồ như một nốt trầm sao xuyến trong bản nhạc định mệnh. Ma xui quỷ khiến ư? Có lẽ là trời đã định rồi. Anh lẩm bẩm, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Tất cả bắt đầu từ cái ngày Lý Nhị Thiếu, tiền thân của anh, vô tình cứu giúp bộ tộc thiểu số nọ, và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, anh đã gặp lại Bắc Tuyền của đời mình. Không một lời giải thích, không một chút nghi ngờ, anh biết người con trai ấy chính là Bắc Tuyền, linh hồn quen thuộc đã khắc sâu trong tim anh qua bao kiếp luân hồi. Đó là một thứ trực giác mãnh liệt, vượt lên trên mọi lý lẽ, chỉ đơn giản là anh biết Lý Nhị Thiếu, sau trận chiến đẫm máu, dẫn quân đi thu dọn tàn cuộc. Anh ra lệnh tập hợp những người dân tộc thiểu số bị truy đuổi lại một chỗ. Đứng đầu nhóm người là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi, dáng vẻ kiên cường dù thân hình lấm lem bùn đất và máu. Về Phục Uyên, qua đôi mắt của Lý Nhị Thiếu, không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên ấy. Cậu mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, làn da ngăm đen khỏe khoắn do nắng gió núi rừng hun đúc. Vóc người tuy gầy gò nhưng cơ bắp rắn chắc, tựa như một con báo con đang tuổi trưởng thành. Khuôn mặt cậu thanh tú, dù không trắng trẻo như Bắc Tuyền ở kiếp này, nhưng lại mang vẻ đẹp hoang dại, đầy sức sống, phong trần mệt mỏi sau những ngày chạy trốn và chiến đấu, Phong Vũ, cái tên mà Vệ Phục Uyên đoán được, kiên cường đứng thẳng trước mặt Lý Nhị Thiếu. Đôi mắt cậu sáng ngời như hai viên đá obsidian dưới ánh mặt trời, chứa đựng sự kiên định và hy vọng, đẹp quá. Vệ Phục Uyên thầm nghĩ, mình muốn ôm lấy em ấy, nhưng Lý Nhị Thiếu không phải là anh. Anh ta chỉ đơn giản là một vị tướng quân, không vội vàng trao đi tình cảm. Anh ra hiệu cho thuộc hạ đưa Phong Vũ đến gần và ân cần hỏi chuyện. Phong Vũ kể rằng cậu là người của tộc Ano, một bộ tộc nhỏ sống trong vùng núi lân cận. Họ sống bằng nghề săn bắn, hái lượm và trao đổi hàng hóa với các khu định cư của người Hán. Vậy tại sao quân triều đình lại truy đuổi các ngươi? Lý Nhị Thiếu hỏi, Phong Vũ cũng không biết rõ nguyên do. Cậu chỉ biết rằng triều đình đang trấn áp các cuộc nổi loạn trong khu vực, và bộ tộc của cậu bị vu oan tội chứa chấp phản tặc. À, có phản tặc hay không cũng chẳng quan trọng. Lý Nhị Thiếu cười khẩy, một nụ cười cay đắng. Đây chỉ là một màn giết người vô tội để lập công mà thôi. Lời nói của Lý Nhị Thiếu khiến Phong Vũ sững sờ. Cậu nhìn anh với đôi mắt mở to, chứa đựng sự bàng hoàng và phẫn nộ. Sau một hồi im lặng, cậu ôm đầu gục xuống, khóc nức nở. Tiếng khóc xé tan sự tĩnh lặng, vang vọng nỗi đau khổ và bất lực của một dân tộc vô tội. Phong Vũ là con trai út của tộc trưởng. Để bảo vệ dân làng, tộc trưởng đã dẫn đầu những người đàn ông ở lại cầm chân quân lính, tạo điều kiện cho phụ nữ, người già và trẻ em trốn thoát. Lý Nhị Thiếu, sau khi biết rõ tình hình, đã cho phép Phong Vũ dẫn người rời đi, không đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào. Trước khi đi, Phong Vũ quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất, trán rớm máu. Ân cứu mạng của ngài, chúng tôi nguyện báo đáp bằng ba kiếp. Những năm tháng sau đó, Lý Nhị Thiếu đã cứu giúp rất nhiều người. Dù cuối cùng anh ngã xuống trên chiến trường, nhưng hình ảnh Phong Vũ và lời hứa năm xưa vẫn luôn khắc sâu trong tim anh. Khi Vệ Phục Uyên tỉnh lại từ chúng sinh trì, điều đầu tiên anh làm là đi tìm Bắc Tuyền. Sao, kiếp trước của anh xem xong rồi à? Bắc Tuyền đang ngồi bên bờ ao, xếp những viên đá hồng ngọc thành một tòa lâu đài nhỏ. Cậu mỉm cười, nói một câu khiến tim anh thắt lại, xem ra, kiếp trước của anh hình như cũng không sống thọ lắm nhỉ. Vệ Phục Uyên lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên mi, bò lên bờ và ôm chặt Bắc Tuyền vào lòng. Này! Bắc Tuyền kêu lên, ít nhất anh cũng nên dùng thanh khiết chú để làm khô người chứ, nhưng Vệ Phục Uyên không nghe thấy gì cả. Anh siết chặt cậu, nâng cầm cậu lên và hôn lên môi cậu một cách cuồng nhiệt. Anh hôn như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách, cho những đau khổ mà cả hai đã phải trải qua trong quá khứ. Sau một hồi giằng co, cả hai ngã xuống bãi cỏ. Tuy rằng em nghĩ sẽ không ai nhìn thấy. Bắc Tuyền cười khẽ, nhéo vành tai anh, nhưng ngủ giữa trời đất thế này có hơi không ổn lắm nhỉ. Về Phục Nguyên vội vàng kéo cậu dậy, giúp cậu chỉnh lại quần áo. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Không lâu đâu. Bắc Tuyền cười, tính theo thời gian ở đây, thì khoảng 3 ngày cái gì? Vệ Phục Nguyên kinh ngạc nhìn đồng hồ của mình, sao có thể? Trước đây đâu có lâu như vậy, anh vừa sống lại cả một đời đấy. Bắc Tuyền đáp, Vệ Phục Nguyên nhìn cậu, so sánh cậu với hình ảnh phong vũ trong ký ức, và trái tim anh lại tràn ngập yêu thương. Anh hỏi, em có muốn biết kiếp trước của anh là người như thế nào không? Nếu anh sẵn lòng kể cho em, Vệ Phục Nguyên kể cho Bắc Tuyền nghe về cuộc đời của Lý Nhị Thiếu, bỏ qua chi tiết phong vũ chính là tiền thân của cậu, và cả lời hứa báo đáp 3 kiếp. Thì ra là thế. Bắc Tuyền gật gù, vậy thì khó trách kiếp này anh lại có được sức mạnh công đức mạnh mẽ như vậy, nhưng mà, kiếp trước của anh rõ ràng đã giết không ít người. Vệ Phục Nguyên khó hiểu, không, là vì anh đã cứu rất nhiều người, đặc biệt là tộc Ano. Bắc Tuyền giải thích, anh đã giúp một dân tộc tránh khỏi diệt vong. Đó là một công đức vô lượng. Vệ Phục Nguyên gật gù, thầm cảm ơn số phận đã cho anh cơ hội cứu giúp Phong Vũ và bộ tộc của cậu. Nhưng anh cũng không khỏi xót xa khi nghĩ đến số phận bi thảm của Phong Vũ, người đã phải cô độc trải qua hơn 600 năm trước khi được tái sinh thành Bắc Tuyền. Đúng rồi, Vệ Phục Nguyên chợt nhớ ra, vậy còn em? Em có muốn xem kiếp trước của mình không? Anh nhìn sâu vào mắt Bắc Tuyền, chờ đợi câu trả lời. Chương 159. Bí ẩn trong thư viện vắng, ánh đèn vàng vọt hắt hiu, chiếu lên khuôn mặt Bắc Tuyền đầy ưu tư. Không được, cậu khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Kiếp trước, dù sao thì trong em vẫn còn lưu giữ chút ký ức vụn vặt. Cậu ngước mắt nhìn về Phục Uyên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ cần em nhớ mình là ai, biết cách đối xử với mọi người xung quanh là đủ rồi. Về Phục Uyên gật đầu, cảm thấy lời Bắc Tuyền nói rất có lý. Cả hai đều sinh ra và lớn lên trong thời loạn lạc. Ký ức nhúng máu và nước mắt ấy, có lẽ không cần thiết phải khơi gợi lại làm gì, vậy giờ chúng ta tính sao đây? Vệ Phục Nguyên vừa hỏi, vừa để Bắc Tuyền giúp mình lau khô những giọt nước còn đọng trên mái tóc. Anh mặc lại bộ quần áo đã cởi, chỉnh trang lại vạt áo. Chuyện ở Chu Lăng bí cảnh đã xong xuôi cả rồi đúng không? Hay là chúng ta về thôi? Bắc Tuyền tinh nghịch nhướng mày, giúp anh cài lại chiếc cúc áo cổ. Em cứ tưởng anh sẽ muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa chứ? Cậu hạ giọng, ghé sát vào tai Vệ Phục Nguyên, thì thầm trêu chọc, ví dụ như đổi chỗ mây mưa ở tiểu viện của em, màn trời chiếu đất chẳng hạn, lời đề nghị đầy cám dỗ khiến Vệ Phục Nguyên thoáng chốc sao động. Anh gần như gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng lý trí đã kịp thời kéo anh trở lại, khoan đã. Nếu chúng ta còn ở đây, liệu có kịp phát sóng số kinh hải dạ thoại tuần này không? Anh cố gắng chống lại sự quyến rũ, tự nhắc nhở bản thân về công việc. Nếu ở Chu Lăng bí cảnh đã 3 ngày, vậy bên ngoài là mấy ngày? Chu Lăng bí cảnh có quỹ đạo vận hành riêng, nên thời gian ở hai thế giới không thể tính toán đơn giản theo kiểu một ngày trên trời, một năm dưới đất được, Bắc Tuyền giải thích, cố gắng diễn đạt một cách dễ hiểu nhất. Dựa theo vị trí hiện tại, tính toán sơ bộ thì bên ngoài chắc đã qua khoảng 1 ngày rưỡi rồi. Về Phục Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, vậy chẳng phải là đã đến ngày 12 tháng 8 rồi sao? Ngày 12 tháng 8 là thứ năm, đúng không giờ là phát sóng số mới của Kinh Hải Dạ Thoại. Bắc Tuyền không hề hay biết rằng, Về Phục Nguyên, sau khi nhìn thấy bản thân mình ở kiếp trước, đã nảy sinh một ý thức bảo vệ mạnh mẽ và cảm giác trách nhiệm kiểu mình phải giúp đỡ. Dù vậy, cậu vẫn rất hài lòng với tinh thần làm việc của người yêu, đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn còn có thể lãng mạn thêm 2 ngày nữa. Nhưng lời nói của Bắc Tuyền còn chưa dứt, một con chim nhỏ màu vàng đột ngột vỗ cánh bay đến trước mặt hai người. Bắc Tuyền đưa tay ra, con chim đậu nhẹ nhàng xuống lòng bàn tay cậu, rồi biến thành một tấm bùa gấp màu vàng, đây là bùa liên lạc em đưa cho Tiểu Khương. Nó có thể xuyên qua kết giới của Chu Lăng bí cảnh. Bắc Tuyền vừa giải thích, vừa mở lá bùa ra. Bắc Tuyền, là tôi đây. Lá bùa tự bốc cháy trong không trung, trong ngọn lửa nhỏ truyền ra giọng nói gấp gáp của Khương Nam Ngạn, đội đặc thất liên hệ với cậu, nói là có thể đã phát hiện ra tung tích của kẻ đoạt xá, muốn mời cậu lập tức qua đó xem sao. Các cậu về mau đi, nụ cười trên môi Bắc Tuyền tắt ngấm. Kẻ đoạt xá, không ai khác chính là A Tụng. Nếu Thanh Trúc, A Liễu hay bất kỳ ai trong đội đặc thất thực sự phát hiện ra dấu vết của A Tụng, cậu cần phải nhanh chóng đến hiện trường, kế hoạch thay đổi. Bắc Tuyền quay đầu lại, nói với Vệ Phục Nguyên. Chúng ta về ngay bây giờ. Khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên quay lại bến tàu, Chu Lăng đã đợi sẵn ở đó. Ba người họ lặp lại hành trình khi đến, rời khỏi hòn đảo và trở lại công viên thiếu nhi với chiếc cầu trượt hình gấu trúc khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt, ồn ào với trẻ con và phụ huynh ban nãy, khi ba người lần lượt chui ra từ cầu trượt, xung quanh không một bóng người, vô cùng tĩnh lặng. Vài ngọn đèn đường hắt hiu, báo hiệu đã khuya lắm rồi, đồng hồ của vệ phục uyên đã không còn chính xác kể từ khi bước vào chu lăng bí cảnh. Nhưng ngay khi điện thoại của anh bắt được sóng 4G, nó liền tự động điều chỉnh lại đúng múi giờ, ngày và thời gian. Hiện tại là 1 giờ 27 phút sáng thứ năm, ngày 12 tháng 8. Đúng là nửa đêm tĩnh mịch, khi mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, Bắc Tuyền không vội vàng quay về Tam Đồ Xuyên. Cậu lấy điện thoại của vệ phục uyên, gọi cho Thanh Trúc. Là tôi, cậu nói, tình hình thế nào rồi, dù đã khuya, Thanh Trúc bắt máy rất nhanh. Giọng hắn rành mạch, không hề có vẻ ngái ngủ. Cậu đang ở đâu? Thanh Trúc không trả lời câu hỏi của Bắc Tuyền mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến đón cậu, Bắc Tuyền đọc địa chỉ công viên thiếu nhi, hẹn gặp Thanh Trúc sau 15 phút. Sau khi cúp máy, Bắc Tuyền nắm chặt tay vệ phục uyên, quay đầu lại nói với Chu Lăng, tôi muốn đưa tiểu vệ đi cùng, cô tự về Tam Đồ Xuyên trước nhé, được không? Chu Lăng nhìn vệ phục uyên thật sâu, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm. Vệ phục uyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết vị khí linh lạnh lùng này đã làm gì sau khi trở về bí cảnh. Nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự cảnh giác và đề phòng của Chu Lăng đối với mình đã giảm đi rất nhiều, thái độ cũng trở nên tế nhị và thân thiện hơn. Dù sao thì, đây cũng là một chuyện tốt. Vệ phục uyên tự nhủ, Bắc Tuyền mở chiếc ô đen ra, che cho cả mình và vệ phục uyên, rồi đường hoàng bước qua vô số camera giám sát. Cậu mở một lối đi trước mắt người bảo vệ, bước ra khỏi công viên, chiếc xe của Thanh Trúc đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Bên ghế phụ là cô gái A Liễu. Bắc Tuyền giới thiệu đơn giản thân phận của vệ phục uyên. Cậu không gọi vệ phục uyên là trợ lý, mà thẳng thắn giới thiệu anh là bạn trai mình. Vệ phục uyên lén nắm chặt tay Bắc Tuyền, trong lòng vừa ấm áp, vừa ngọt ngào Thanh Trúc và A Liễu lần đầu tiên gặp vệ phục uyên. Tuy nhiên, sau khi nghe Bắc Tuyền giới thiệu, họ không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại một chút. Bắc Tuyền thầm nghĩ, đội đặc thất chắc chắn đã điều tra tất cả những người ra vào Tam Đồ Xuyên, bao gồm cả vệ phục uyên. Chiếc xe chở bốn người hướng về phía đông, nhanh chóng tiến vào Đại học Phụng Hưng và dừng lại dưới một tòa nhà giảng đường. Đang là đêm khuya, nhưng trước tòa nhà lại đậu một chiếc xe cứu thương và vài chiếc xe cảnh sát, cùng với dây phong tỏa. Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè, nhưng không có tiếng còi hú. Cảnh tượng này vẫn làm kinh động một vài giáo viên và sinh viên. Hơn chục người đứng từ xa vây xem, dường như muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Bắc Tuyền đi theo sau Thanh Trúc, vừa đi vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lông mày cậu nhíu lại thật sâu. Nếu Thanh Trúc nhắc đến kẻ đoạt xá và lái xe vào Đại học Phụng Hưng, lại còn thấy nhiều xe cảnh sát như vậy, Bắc Tuyền không khỏi nghi ngờ rằng, liệu có sinh viên nào đó đã bị hại hay không? A Tụng là kẻ phản bội trốn khỏi Chu Lăng bí cảnh của họ, không chỉ mang đi lá mê thần phiên phong ấn khuệ quỷ, mà giờ còn dùng thuật đoạt xá để hại người. Dù xét về tình hay lý, đây đều là trách nhiệm mà Chu Lăng bí cảnh của họ phải gánh vác, có người tự sát trong thư viện, Thanh Trúc trả lời. Chúng tôi nghi ngờ hắn chính là người tiếp theo sau Chúc Hoàng Hồng bị đoạt xá, Bắc Tuyền hỏi tiếp, là sinh viên của Đại học Phụng Hưng nhà, nói chính xác thì không hẳn, Thanh Trúc nói. Người chết là một nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Lịch sử trực thuộc Đại học Phụng Hưng, tên là Lam Phượng, Thanh Trúc tóm tắt tình hình. Kể từ khi Bắc Tuyền cung cấp thông tin Chúc Hoàng Hồng thực chất đã bị đoạt xá cho đội đặc thất, Thanh Trúc và A Liễu đã lập tức bắt tay vào điều tra nguyên nhân và hậu quả của vụ việc, đội đặc thất có cao nhân tinh thông bói toán. Kết hợp với manh mối Bắc Tuyền đi âm thu thập được, họ nhanh chóng thông qua quẻ tượng để thăm dò đại khái mạch chuyện. Tên lái buôn đồ cổ tự xưng là Trần Siêu mà Chúc Hoàng Hồng đã gặp ở nông thôn, thật ra tên thật là Trần Văn Bân, quê ở Tân Môn, mở một cửa tiệm nhỏ ở Kinh Thành và đã làm nghề mua bán đồ cổ hơn 20 năm. Nghe nói, ông chủ Trần này có con mắt tinh đời, trình độ thẩm định bảo vật thậm chí còn vượt qua phần lớn các chuyên gia học giả có thể lên TV. Ông ta thường mua được hàng tốt với giá thấp từ tay những chục đất đào bới trong lòng đất. Rồi bán lại với giá cao cho khách hàng, thế nên, ông chủ Trần này chuyên làm lái buôn hai đầu. Chưa bao giờ tự mình xuống nông thôn để đào đất. Nhưng khoảng 2 năm trước, Trần Văn Bân bỗng nhiên đóng cửa tiệm nhỏ của mình, chuyển sang nghề đào đất, chạy khắp nơi từ Nam chí Bắc. Ông ta luôn lẳng lặng ra ngoài, rồi thần bí quay về, nhưng mặc cho những khách hàng của hỏi thăm thế nào, cũng chưa bao giờ thấy ông ta bán lại hàng trong tay. Khoảng 1 năm sau, ông chủ Trần này tự sát. Ông ta chết trong một nhà trọ nhỏ ở một thôn hẻo lánh, nguyên nhân chết là thắt cổ, thì ra là vậy, nghe đến đây, Bắc Tuyền ít nhiều đã hiểu ra. Ông Trần kia hẳn đã tự sát sau khi gặp Chúc Hoàng Hồng đúng không? Có lẽ lúc đó hắn đã chuyển ba hồn bảy phách sang người Chúc Hoàng Hồng. Thanh Trúc gật đầu, không sai. Hắn khẳng định suy đoán của Bắc Tuyền. Chúng tôi đã điều tra, khi Trần Văn Bân tự sát, Chúc Hoàng Hồng cũng ở tại cùng nhà trọ nhỏ đó. Thanh Trúc quay đầu nhìn Bắc Tuyền, vì vậy, chúng tôi nghi ngờ thuộc đoạt xá của Chúc Hoàng Hồng có lẽ phải thông qua tiếp xúc mới có thể tiến hành di hồn. Thanh Trúc dừng lại một chút, rồi nói tiếp, cho nên chúng tôi đã điều tra những người mà Chúc Hoàng Hồng đã tiếp xúc trước khi chết, và tìm thấy nghiên cứu sinh tên là Lam Phượng này. Giọng hắn trầm xuống, đáng tiếc, vẫn chậm một bước, đúng vậy, Lam Phượng đã chết. Đứa trẻ này có thẻ ra vào của Đại học Phụng Hưng, sáng nay đã quẹt thẻ vào thư viện mượn vài quyển sách, sau đó mang sách vào tòa nhà giảng đường này, rồi không thấy ra ngoài nữa. Cho đến khoảng 2 tiếng trước, bảo vệ mới phát hiện thi thể treo cổ của Lam Phượng trong một nhà vệ sinh ở tầng cao nhất, nơi đáng lẽ đã ngừng sử dụng lại là thắt cổ, lông mày Bắc Tuyền càng nhíu chặt hơn. Đây đã là mạng người thứ 6 mà họ biết, đã bị A Tùng sát hại. Lái buôn đồ cổ bị đoạt xá, học giả dân gian Chúc Hoàng Hồng, nghiên cứu sinh lịch sử Lam Phượng, cùng với Hứa Lôi có năng lực ngôn linh, Vương Bảo Thái có bát tự đặc biệt, và cả Hà Cường, nhân viên bán vé làm việc theo tiền. Hơn nữa, nếu Lam Phượng đã tự sát, vậy rõ ràng A Tùng đã lại thay đổi một cơ thể khác. Bất kể người không may thế thân cho Lam Phượng là ai, khi đoạt xá thành công, cơ thể của người đó cũng tương đương với đã chết, vậy là 7 mạng người, đây không phải là một con số vô hồn, mà là 7 con người sống sờ sờ, cùng với 7 gia đình phía sau họ, và cả bạn bè, người thân quen biết họ. Bắc Tuyền biết, nếu không nhanh chóng bắt được A Tùng, sẽ còn có nhiều người bị hại hơn nữa, bình luận, thật đáng sợ khi những điều siêu nhiên lại liên quan đến mạng sống con người. Hy vọng Bắc Tuyền và đội đặc thất sẽ sớm tóm được A Tùng, trước khi hắn gây thêm tội ác. Chương 160. Bí mật trong trường đại hoách mắt Bắc Tuyền lạnh đi, giọng nói khàn đặc vang lên giữa căn phòng tắm lạnh lão. Hắn biết rõ nơi này là tử địa, vậy mà vẫn chọn nơi này để ra tay A Tùng. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Mọi chuyện bắt đầu từ vài tiếng trước. Lời mời khẩn cấp từ Thanh Trúc đã kéo Bắc Tuyền khỏi giấc ngủ chập chờn, mang theo cả vệ phục uyên đến hiện trường vụ án mạng tại Đại học Phụng Hưng. Băng phong tỏa giăng đầy, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Căn phòng vệ sinh trên tầng cao nhất, nơi một sinh viên trẻ đã vĩnh viễn lìa đời Lam Phượng, một cái tên vô danh trong hàng ngàn sinh viên, giờ đây lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cậu ta ngồi trên bồn cầu, sợi cà vạt siết chặt cổ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào hư vô. Khuôn mặt tím tái, những chấm đỏ li ti vằn lên trong mắt, nhưng biểu cảm lại kỳ lạ đến rợn người, bình tĩnh, đến mức vô hồn, chết được khoảng 10 tiếng, Thanh Trúc thông báo, giọng trầm xuống. Khoảng 4, 5 giờ chiều hôm qua Bắc Tuyền tiến lại gần, đôi mắt sắc bén quan sát tỉ mỉ. Biểu cảm này không ổn. Cậu đeo đôi găng tay lụa đen, nhẹ nhàng nâng cầm Lam Phượng. Lúc chết, hồn phách của cậu ta đã không còn ở đây. Đây chỉ là một cái xác không hồn, nên mới không có đau đớn, không có giãy giụa a liễu. Cô gái với giọng nói mơ hồ như sương khói, khẽ thì thầm, vậy thì, kẻ bên cạnh Lam Phượng lúc đó, 9 phần 10 là mục tiêu tiếp theo của A Tùng. Bắc Tuyền nhíu mày. Trường học, với hệ thống camera giám sát dày đặc, lẽ ra phải là nơi dễ dàng tìm kiếm manh mối. Nhưng rồi, tin dữ ập đến. Toàn bộ camera khu vực giảng đường đều vô tình bị hỏng, đoạn phim chỉ còn lại một màu xám vô nghĩa, từ 10 giờ sáng đến gần 5 giờ chiều, A Liễu nói, khoảng thời gian Lam Phượng bước vào giảng đường, sự bất lực tràn ngập không gian. Camera giám sát, vũ khí lợi hại của cảnh sát, lại trở nên vô dụng trước những thuật sĩ như A Tùng. Hắn đã dùng cách gì để qua mặt tất cả? Bắc Tuyền im lặng, đôi mắt dán chặt vào thi thể, như đang cố gắng đọc vị những bí mật ẩn sâu bên trong. Thanh Trúc khoanh tay, chờ đợi. Hắn biết, Bắc Tuyền luôn có những con át chủ bài giấu kín. Bắc Tuyền mở chiếc vali đen, lấy ra một chiếc la bàn cũ kỹ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu bắt đầu di chuyển, chiếc la bàn xoay tròn không ngừng, không được. Bắc Tuyền lắc đầu, nơi này không thể chiêu hồn, A Tùng quá cáo già. Hắn biết nơi này là một tử địa về phục nguyên không hiểu, lên tiếng hỏi, từ trường ở trường mình hỗn loạn sao? Bắc Tuyền khẽ cười, xoa đầu người yêu. Em từng nghe những câu chuyện ma quái ở trường chưa? Những bóng trắng, tiếng khóc than, về phục nguyên nhún vai. Chẳng phải trường nào cũng có mấy chuyện như vậy sao? Ở Phụng Hưng, đó không chỉ là truyền thuyết. Bắc Tuyền thở dài. Khuôn viên trường mình được xây trên một nghĩa địa. Trong quá trình xây dựng, rất nhiều ngôi mộ vô danh đã bị bỏ lại, chôn vùi dưới nền móng. Giọng cậu trầm xuống. Nếu chiêu hồn ở đây, em sẽ gọi đến quá nhiều thứ không nên gọi. Nếu biết danh tính nạn nhân tiếp theo, Bắc Tuyền có thể tập trung chiêu hồn. Nhưng hiện tại, họ không có gì cả. Chiêu hồn ở một nơi như thế này, tỷ lệ sai sót quá cao, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa, Thanh Trúc vẫn không bỏ cuộc. Không còn cách nào khác sao? Bắc Tuyền lắc đầu. Nếu đến kịp lúc nạn nhân vừa qua đời, cậu có thể dùng bùa bản mệnh của A Tùng để truy tìm dấu vết. Nhưng 10 tiếng đã trôi qua, thời gian quá dài, hung thủ đã cao chạy xa bay, cuối cùng, mọi người đành phải tạm gác lại mọi chuyện. A Liễu hứa sẽ phục hồi những đoạn camera còn sót lại. Thanh Trúc đưa Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên trở lại Tam Đồ Xuyên, hứa sẽ thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ manh mối nào về A Tùng khi cánh cửa Tam Đồ Xuyên mở ra, Khương Nam Ngạn đã đứng đó, ngáp dài. Vừa kịp lúc, cậu ta reo lên. Tớ còn tưởng chương trình kinh hải dạ thoại cuối tuần này sẽ bị hủy chứ, Bắc Tuyền cười, xoa vai Khương Nam Ngạn. Không thể hủy được. Tớ vẫn đang chờ đợi con quỷ xui xẻo nào đó cho tớ chút thông tin về A Tùng đây, Khương Nam Ngạn ngơ ngác, định hỏi A Tùng là ai, nhưng Bắc Tuyền đã kéo Vệ Phục Uyên lên lầu. Có gì để sau rồi nói. Bọn tớ cần ngủ một giấc đã. Chương 161. Vì thế, tiếng vọng từ cánh cửa sông Trùng Gông Ti sắp tu tiên rồi. Ha ha. Tôi là Thiên Tuyển Chi Tử, các người cứ chờ đấy. Tiếng la hét phấn khích, đến mức quái dị, vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Bắc Tuyền khẽ nhíu mày, đây là vị thính giả đặc biệt của chương trình Kinh Hải Dạ Thoại đêm nay sao? Một cậu nhóc tuổi còn trẻ mà giọng đã lạc đi vì hưng phấn, nghe như thể vừa trúng số độc đắc, nhưng Bắc Tuyền biết rõ, không có vận may nào tự nhiên rơi xuống. Nhất là khi chương trình của anh thu hút những câu chuyện kỳ lạ, những lời cầu cứu rợn người từ những góc khuất mà người thường không nhìn thấy. Anh đã quen với những giọng nói run rẩy, những lời kể đứt quãng vì sợ hãi, chứ không phải sự hớn hở đến mức mất kiểm soát như thế này, lòng Bắc Tuyền chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối anh nghe về A Tùng. Hắn như bóng ma lẫn khuất, khiến Đặc Thất phải huy động mọi nguồn lực, cả khoa học lẫn huyền học, mà vẫn không thể tìm ra dấu vết. Sự im lặng này đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào, anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể. Bạn Long Nhị, có thể kể rõ hơn về cơ duyên mà bạn nói được không? Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi tiếng cười khúc khích vang lên. Người dẫn chương trình, anh biết Lưỡng Cực Môn chứ? Lưỡng Cực Môn. Cái tên này khơi gợi trong Bắc Tuyền một cảm giác mơ hồ, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh chưa từng nghe đến nó trước đây, nhưng dường như đã từng đọc được ở đâu đó, trong một cuốn sách cổ, hay một giấc mơ mờ ảo, đó chính là cơ duyên của tôi đó. Tôi sắp bước vào một thế giới khác rồi. Giọng Long Nhị như rót mật vào tai, nhưng Bắc Tuyền chỉ thấy lạnh sống lưng. Anh linh cảm được rằng cánh cửa Lưỡng Cực Môn kia không hề đơn giản. Nó không phải là cơ hội, mà là một cái bẫy được giăng sẵn, chờ đợi những con mồi ngây thơ. Câu chuyện của Long Nhị bắt đầu từ một đêm cậu vô tình xem được livestream của một nữ streamer tên Bạc Hà. Cô gái này kể về một bài đăng kỳ lạ trên mạng, miêu tả một cánh cửa trong mơ, được tạo thành từ hai luồng khí đen trắng xoắn vào nhau, không ngừng biến đổi. Người đăng bài cho rằng cánh cửa đó đang triệu hồi anh ta, Bạc Hà cũng thú nhận rằng cô cũng bắt đầu mơ thấy cánh cửa này sau khi đọc bài viết đó. Tôi cảm thấy, cánh cửa này đang triệu hoán tôi, cô nói với giọng run rẩy. Long Nhị, vốn là một cậu bé thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết mạng, đã bị câu chuyện này cuốn hút. Cậu tìm kiếm bài đăng đó trên mạng, nhưng tất cả đều dẫn đến những trang 404 naufao. Không bỏ cuộc, Long Nhị đã sử dụng mọi kỹ năng tin học của mình để truy tìm dấu vết. Cuối cùng tìm thấy bản lưu trữ của bài viết trên một trang web nước ngoài, trong căn phòng phát thanh nhỏ bé, Bắc Tuyền siết chặt micro trong tay. Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ như hòa vào nhịp tim đang đập nhanh hơn của anh. Anh biết rằng Long Nhị đã rơi vào tầm ngắm của A Tùng. Cánh cửa Lưỡng Cực Môn kia, rất có thể là một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác, một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và cạm bẫy. Và A Tùng, kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, đang chờ đợi để kéo Long Nhị vào đó. Chương 162, giấc mơ dị giớm nay nhất định là đêm nay. Tôi sẽ mở được cánh cửa đó. Tiếng gào của Long Nhị vọng ra từ chiếc điện thoại, đứt quãng và méo mó, nhưng vẫn đầy vẻ cuồng ngạo. Bên ngoài phòng thu, Vệ Phục Uyên siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể xông vào giật lấy cái điện thoại mà chửi cho thằng nhóc kia một trận. Bắc Tuyền khẽ cười, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn. Cậu đã đoán trước được phản ứng này của Vệ Phục Uyên. Thật là một tốc độ đáng kinh ngạc. Vậy ra, cậu là người nhanh nhất rồi. Câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng lại là mồi nhử hoàn hảo, nhưng để có được câu trả lời đó, phải lội ngược về vài ngày trước. Khi Bạc Hà, nữ streamer nổi tiếng trên mạng, vô tình khơi mào một chủ đề kỳ lạ trong buổi livestream của mình. một bài đăng vô danh trên một diễn đàn ít người biết đến, kể về lưỡng cực môn, cánh cửa dẫn đến một thế giới tu tiên huyền bí. Long Nhị, một thiếu niên mang trong mình ảo tưởng sức mạnh của tuổi trẻ, đã nuốt trọn câu chuyện đó. Cậu ta say sưa kể về những giấc mơ kỳ lạ, nơi một cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mắt, xoáy tròn trong màn khói đen trắng, như một con mắt của vũ trụ đang mở ra, phải có thiên phú. Phải có thiên phú mới thấy được cánh cửa đó. Long Nhị gào lên trong điện thoại, giọng điệu không giấu nổi sự tự mãn. Tôi đã đến trước mặt nó rồi, chỉ cần một đêm nữa thôi về phục nguyên nhan mặt. Anh không ưa cái kiểu khoe khoang, tự cao tự đại này. Nhưng Bắc Tuyền vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện theo hướng mình muốn. Vậy ra, cậu không phải là người nhanh nhất, Bắc Tuyền nói, giọng điệu vẫn dịu dàng như rót mật, nhưng lại ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén. Sự kiêu ngạo của Long Nhị tan biến. Cậu ta lúng búng thừa nhận, có những người khác đã bước vào lưỡng cực môn trước cậu ta, họ thấy gì ở bên trong cánh cửa? Bắc Tuyền hỏi, một câu hỏi mà bất kỳ ai nghe thấy câu chuyện này cũng đều muốn biết câu trả lời, không ai được phép nói, Long Nhị đáp, giọng điệu đầy vẻ thần bí. Nếu tiết lộ, sẽ mất tư cách bước vào cánh cửa đó mãi mãi, những người đã bước vào chỉ để lại những dòng tin nhắn úp mở trên diễn đàn, ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của thế giới bên trong, một thế giới chỉ có thể tìm thấy trong những cuốn tiểu thuyết huyền huyễn. Tôi sẽ chứng minh tất cả, Long Nhị tuyên bố, tiếng đấm tay vào bàn vang lên đầy quyết tâm. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bắc Tuyền bước ra khỏi phòng thu, mỉm cười nhìn Khương Nam Ngạn đang ngáp ngắn ngáp dài. Vụ án này khá thú vị, cậu thấy không? Khương Nam Ngạn nhìn Bắc Tuyền với ánh mắt ngờ vực. Sao tôi có cảm giác cậu đang rất mong gặp rắc rối vậy? Đôi khi, vụ án rắc rối mới càng tiện, Bắc Tuyền đáp, nụ cười càng thêm bí hiểm, tiện cái gì? Khương Nam Ngạn lẩm bẩm, nhưng Bắc Tuyền đã khoát tay về Phục Uyên, bỏ mặc anh ta với mớ suy nghĩ hỗn độn. Trong phòng ngủ, về Phục Uyên không giấu được sự tò mò. Anh cảm thấy em rất hứng thú với vụ án này, Bắc Tuyền chui vào chăn, thoải mái thừa nhận. Anh có thấy nó giống với vụ án A Quân không? Cái lồng giam trong mộng ấy. Và cả chuyện ở thôn Huyền Môn nữa, một không gian dị giới khác, về Phục Uyên gật đầu, nhớ lại những ký ức xưa cũ. Có thể thông qua miêu tả để khiến người khác nhìn thấy một thứ gì đó giống như Nhan Sương Sương, cho nên, rất thú vị, đúng không? Bắc Tuyền nói, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, những giấc mơ kỳ lạ, những quy tắc bí ẩn, tất cả đều gợi nhớ đến những vụ án trước đây, nhưng đồng thời cũng mang đến một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Chương 163. Dị thính nắng cuối hạ vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt đăm chiêu của Bắc Tuyền. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng, nơi Chu Lăng vừa tác phục trang web. Lưỡng cực môn. Cái tên này cứ ám ảnh cậu, như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa tấu êm đềm của cuộc sống. Em không dùng máy tính thì thôi, sao đến cả điện thoại thông minh cũng không dùng. Như vậy có tách rời xã hội quá không? Tiếng về Phục Uyên vang lên bên tai cậu, kéo Bắc Tuyền về với thực tại. Cậu thở dài, nhớ lại những lần thiết bị công nghệ cao chết yểu trong tay mình. Sát khí quá nặng ư? Từ trường cá nhân xung khắc. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. Thôi thì cứ để về Phục Uyên hào phóng bao nuôi điện thoại cho mình vậy. Hôm nay, cả nhóm tụ tập tại phòng làm việc của Bắc Tuyền. Chu Lăng, với vai trò chuyên gia công nghệ, đang cố gắng truy tìm dấu vết của lưỡng cực môn trên mạng. Bài đăng gốc đã bị xóa, chỉ còn sót lại bản lưu trong bộ nhớ đệm của công cụ tìm kiếm. Bắc Tuyền đọc lướt qua, văn phong lủng củng, khó hiểu, nhưng hình vẽ hai vòng tròn và ba chữ lưỡng cực môn lại in sâu vào tâm trí cậu. Tôi cũng đã tìm thấy diễn đàn ẩn danh của họ. Chu Lăng nói, giọng đầy hứng khởi. Cô đã đăng ký một tài khoản và đăng một bài viết cách đây nửa tiếng. Diễn đàn này là một nơi tụ tập của những người tin vào ma quái, chia theo khu vực địa lý. Chu Lăng đã tìm thấy một tiểu khu vực lưỡng cực môn trong một bí văn tiên cảnh của Hoa Quốc. Khu vực này mới được tạo cách đây 2 tuần, nhưng số người online và lượt xem bài đăng đã cao hơn gấp 10 lần so với các khu vực cùng loại khác. Chu Lăng nhấp vào bài đăng của mình. Cô đóng vai một nữ sinh viên 21 tuổi, mờ thấy cánh cửa lần thứ hai và muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ sau nửa tiếng, đã có hơn 30 bình luận. Tất cả đều là những lời chào mừng, thậm chí có người còn muốn xem mặt em gái. Chu Lăng lại trả lời, bày tỏ sự sợ hãi và lo lắng. Ngay lập tức, có người an ủi cô, bảo rằng thế giới sau lưỡng cực môn tốt đẹp đến mức không tưởng, chỉ cần bước vào là có thể siêu thoát và tu tiên. Một tài khoản tự xưng đã từng vào lưỡng cực môn còn khẳng định rằng phía sau cánh cửa không có nguy hiểm gì. Chu Lăng đã kết bạn với người này và bắt đầu trò chuyện riêng. Cô liên tục làm nũng, giả ngây thơ, nhưng anh trai kia vẫn kiên quyết không tiết lộ bất cứ thông tin gì về Lưỡng Cực Môn. Anh ta chỉ nói rằng cô nên kiên trì, và sẽ đợi cô ở phía sau cánh cửa, thật ra không có bí quyết gì, phải xem thiên phú cá nhân. Anh trai trả lời khi Chu Lăng hỏi về cách vào Lưỡng Cực Môn. Chỉ cần em bình thường luôn không ngừng nghĩ về Lưỡng Cực Môn, sau khi ngủ sẽ càng dễ mơ thấy cánh cửa, Chu Lăng khép máy tính lại. Vẫn không biết Lưỡng Cực Môn xuất hiện như thế nào, phía sau cánh cửa rốt cuộc là gì. Cô nhìn Bắc Tuyền, chờ đợi ý kiến của cậu. Bắc Tuyền trầm ngâm. Cậu đưa tay lên môi, suy nghĩ một lát. Hiện tại có hai cách. Cậu nói. Đầu tiên là đi tìm anh trai tự xưng đã vào bên trong cánh cửa, sau đó dùng cộng cảm để xem rốt cuộc anh ta đã thấy gì bên trong, làm như vậy rất tốn thời gian phải không? Khương Nam Ngạn lên tiếng. Diễn đàn này ở nước ngoài lại không làm gì phạm pháp hay tội ác, chúng ta cũng không phải hacker chuyên nghiệp, dù có nhờ người giúp chúng ta điều tra, cũng phải tốn không ít công sức. Bắc Tuyền gật đầu đồng ý, cậu chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, chúng ta còn không chắc thế giới sau Lưỡng Cực Môn có phải là thông tin mấu chốt không, vậy nên, chúng ta có lẽ cần phải thử cách thứ hai. Bắc Tuyền giơ ngón tay thứ hai lên. Chính là, chúng ta tự mình đi khám phá Lưỡng Cực Môn này. Về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cùng mở to mắt. Bắc Tuyền giải thích, chúng ta có thể dùng phương pháp giống như Bạc Hà, Long Nhị và những người khác. Nằm mơ, Khương Nam Ngạn vẫn còn do dự. Tôi thấy những người trên mạng nói chuyện này phải xem thiên phú, không phải đơn giản là ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó đâu, không thử làm sao biết không được chứ. Bắc Tuyền lắc ngón tay. Tôi cho rằng, thay vì nói là khảo nghiệm thiên phú, thì chi bằng nói, đây thực ra chỉ là sự khác biệt về sức mạnh tinh thần của mỗi người mà thôi. Cậu khẽ mỉm cười. Tin thì có, không tin thì không, đôi khi rất linh nghiệm, Khương Nam Ngạn nuốt nước bọt. Vậy, làm thế nào mới có thể tin thì có đây? Hắn nhìn Bắc Tuyền đầy mong đợi. Cậu có pháp thuật nào có tác dụng không? Ví dụ như, thôi miên hoặc cấy ghép ký ức trong truyền thuyết gì đó, sao có thể? Bắc Tuyền dập tắt ảo tưởng của Khương Nam Ngạn. So với thôi miên và cấy ghép ký ức, cậu còn không bằng xem lại vài lần bài đăng và bức vẽ bằng bút chì kia đâu. Chương 164, dị thế tôi đã thấy nó. Thật sự đã thấy Lưỡng Cực Môn. Khương Nam Ngạn vừa đặt chân vào Tam Đồ Xuyên đã hét lớn, giọng nói tràn đầy kích động. Cả người hắn run rẩy, ánh mắt sáng rực như vừa khám phá ra một bí mật động trời. Nhưng trước khi tìm hiểu xem Lưỡng Cực Môn là cái quái gì, hãy quay ngược thời gian về một ngày trước đó, khi vụ án này mới bắt đầu khiến Bắc Tuyền và đồng đội phải đau đầu về Phục Uyên, người đã gia nhập Tam Đồ Xuyên được 4 tháng, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Họ không thể làm gì khác ngoài đi ngủ. Nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là sự thật. Vụ án lần này liên quan đến một diễn đàn nước ngoài và một cánh cổng bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ Bắc Tuyền, dù vẫn đang chờ Đặc Thất hỗ trợ điều tra thông tin, cũng không hề ngồi yên. Cậu yêu cầu Về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn nghiền ngẫm bài đăng trên diễn đàn, cố gắng hình dung, tưởng tượng hình dáng của cánh cổng trong đầu. Ăn trưa rồi ngủ trưa thôi, Bắc Tuyền nói, nhưng Khương Nam Ngạn ngạc nhiên, bây giờ mới có 10 rưỡi mà. Bắc Tuyền chỉ cười, cậu có thể chọn đi ngủ ngay bây giờ. Khương Nam Ngạn lầm bầm, vẫn phải ăn cơm trước đã, sau bữa trưa, Về Phục Uyên trở về phòng với quyết tâm cao độ. Anh dán mắt vào điện thoại, xem đi xem lại bài đăng, cố gắng tìm kiếm manh mối trong từng con chữ, từng hình vẽ nguệch ngoạc. Anh muốn nhắm mắt lại và mơ thấy Lưỡng Cực Môn. Nhưng càng cố gắng, anh càng tỉnh táo, sao vậy? Bắc Tuyền hỏi, cảm nhận được sự bồn chồn của người yêu. Về Phục Uyên lắc đầu ngao ngán, cách này có thật sự hiệu quả không? Hơn nữa, dù có mơ thấy Lưỡng Cực Môn, cũng phải mất vài ngày mới vào được. Đến bao giờ mới xong vụ án này? Không sao, Bắc Tuyền an ủi. Dù sao Lưỡng Cực Môn chỉ xuất hiện trong giấc mơ, đâu ảnh hưởng đến việc chúng ta điều tra các vụ án khác, Về Phục Uyên chợt nhận ra. Họ có thể vừa tìm kiếm Lưỡng Cực Môn trong mơ, vừa tiếp tục công việc thường ngày, yên tâm rồi chứ. Bắc Tuyền xoa nhẹ khóe mắt anh. Bây giờ nhắm mắt lại, ngủ đi, Về Phục Uyên ngoan ngoãn nhắm mắt. Nhưng chỉ 5 phút sau, anh lại mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Bắc Tuyền. Anh không ngủ được, anh thú nhận, mặt đỏ bừng. Bắc Tuyền thở dài, rồi vén chăn ngồi dậy. Vậy chúng ta vận động một chút đi, cậu nói, bắt đầu cởi cúc áo. Cách này có ích cho giấc ngủ, và giấc ngủ đến thật, nhưng không phải giấc ngủ mơ về Lưỡng Cực Môn. Chiều hôm sau, Bắc Tuyền bước xuống lầu, Điền Gia Tân đang tỉa cây, ngủ một giấc dài thật, Điền Gia Tân nói. Tiểu vệ vẫn chưa dậy à, cứ để anh ấy ngủ thêm đi, Bắc Tuyền đáp, giấu đi sự thật rằng họ đã vận động đến tận chiều mới thiếp đi. Về Phục Uyên tỉnh giấc vì đói bụng và lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, thế nào? Bắc Tuyền hỏi. Mơ thấy Lưỡng Cực Môn chưa? Vệ Phục Uyên lắc đầu, tai đỏ ửng. Anh đã ngủ một giấc quá sâu, quá ngon, đến mức chẳng mơ thấy gì cả, vậy thì chỉ còn hy vọng vào Tiểu Khương thôi, Bắc Tuyền nói, giọng đầy bất lực. Và rồi, Khương Nam Ngạn xuất hiện, mang theo tin tức chấn động, hắn đã nhìn thấy Lưỡng Cực Môn, nó giống như cá âm dương vậy, một nửa đen một nửa trắng, không ngừng xoay tròn. Bắc Tuyền ra hiệu dừng lại. Tôi có một cách tốt hơn, cậu nói, nở một nụ cười bí ẩn. Nhưng cần Tiểu Khương phối hợp một chút, Vệ Phục Uyên rùng mình. Mỗi khi Bắc Tuyền cười như vậy, chắc chắn có ai đó sắp gặp rắc rối, rất đơn giản, Bắc Tuyền nói. Để tôi và Tiểu Vệ xem cảnh trong mơ của cậu đêm đó, phòng khách Tam Đồ Xuyên biến thành một phòng thí nghiệm kỳ lạ. Đệm được trải trên sàn, bàn được dọn dẹp. Bắc Tuyền mang ra bút Khuynh Quang Vạn Tượng, viết bùa và chia cho mọi người, chúng ta sẽ cùng Tiểu Khương chia sẻ một giấc mơ, cậu giải thích. Như vậy có thể giữ cho tiến độ nhất quán. Điền Gia Tân bưng ra ba ly trà thảo mộc kỳ lạ và thắp hương thơm ngọt, hai tiếng sau, đánh thức chúng tôi, Bắc Tuyền dặn dò Chu Lăng và Điền Gia Tân, rồi nhắm mắt lại. Bây giờ ngủ thôi. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn nhìn nhau, lo lắng. Liệu họ có thể ngủ được không? Nhưng hương thơm và trà thảo mộc đã làm phép. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết rằng họ đang bước vào một thế giới khác, một thế giới của những giấc mơ và những bí mật chưa được khám phá. Chương 165, Thiền Nguyên Thành Thôi sẽ đưa bạn đi gặp sư tổ. Tiếng vọng kỳ lạ của lời nói ấy vẫn còn ám ảnh tâm trí Khương Nam Ngạn, vang vọng giữa những tòa tháp cẩm thạch trắng xóa của thành phố xa lạ. Thiên Nguyên Thành, nơi siêu thoát khỏi thế tục, hãy nhìn tiên đồ. Hắn nhớ như in cái khoảnh khắc cánh cổng Lưỡng Cực Môn mở ra, không phải một vụ nổ lượng tử, không phải sự xé toạc không gian, mà chỉ là một bước chân đơn giản, nhưng trước đó, phải quay ngược thời gian trở lại. Ba ngày trước, Khương Nam Ngạn tuyệt vọng đứng trước Lưỡng Cực Môn, một xoáy nước âm dương vô tận lơ lửng giữa màn sương mù. Tôi không thể đến được. Hắn gào lên, cảm giác như một vận động viên chạy trên máy chạy bộ vô tận, hay một chú chuột hamster mệt mỏi trong vòng quay thử lại đi. Bắc Tuyền cười, đôi mắt híp lại tinh nghịch. Khương Nam Ngạn sững sờ, bàn tay Bắc Tuyền đặt trên vai hắn, chân thật đến kỳ lạ. Đây là giấc mơ của cậu, Bắc Tuyền nói, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng cậu đang đến gần nó. Và thế là Khương Nam Ngạn nhắm mắt, bước đi trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân của Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên dẫn đường. Mỗi bước đi là một niềm tin, một nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Vệ Phục Uyên thì than vãn về sự nhàm chán, còn Bắc Tuyền thì cảnh báo về những rắc rối đang chờ đợi phía sau cánh cổng, không ai biết, phía sau cánh cổng đang chờ chúng ta, rốt cuộc là thứ gì? Câu nói của Bắc Tuyền như một lời tiên tri, vang vọng trong không gian tĩnh lặng khi họ tiến gần hơn đến Lưỡng Cực Môn, rồi cái khoảnh khắc ấy cũng đến. Khương Nam Ngạn đứng trước cánh cổng, luồng khí xoáy cách anh chỉ nửa mét, chỉ cần vươn tay là chạm tới. Nửa mét ấy dường như là cả một thế giới. Hai người sẽ đi theo chứ? Khương Nam Ngạn hỏi, giọng run run, đương nhiên rồi, Bắc Tuyền đáp, nụ cười trấn an trên môi. Khương Nam Ngạn cắn răng, nhắm mắt lại, lao mình vào xoáy nước. Không có gì xảy ra cả. Chỉ là một bước chân, một sự chuyển đổi kỳ diệu và rồi, Thiên Uyên Thành hiện ra trước mắt. Một thành phố tráng lệ được xây dựng hoàn toàn từ đá cẩm thạch trắng, những tòa tháp xoắn ốc vút cao lên bầu trời, những cây cầu hình vòm nối liền các kiến trúc kỳ lạ. Một đô thị tương lai được xây dựng trong vũ trụ, wow! Vệ Phục Uyên thốt lên, sao ở đây không có một bóng người nào vậy? Tạch, tạch, tạch, âm thanh kỳ lạ cắt ngang sự kinh ngạc của họ. Một con động vật bốn chân đang tiến về phía họ, thân hình màu vàng kim, bốn chân là những cẳng máy nhện, khuôn mặt tươi cười vô tư, chúc mừng bạn đã thành công tiến vào Thiên Nguyên Thành. Kể từ đây, bạn sẽ siêu thoát khỏi thế tục, hãy nhìn tiên độ. Giọng nói điện tử phát ra từ con vật kỳ dị, nghe như một hướng dẫn viên du lịch trong một trò chơi ảo. Bây giờ, xin hãy đi theo tôi. Tôi sẽ đưa bạn đi gặp sư tổ. Con chó vàng kim quay người, cái đuôi kim loại vẫy vẫy, dẫn đường vào thành phố cẩm thạch trắng xóa. Khương Nam Ngạn, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhìn nhau, một cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng trào dâng trong lòng. Cuộc phiêu lưu thực sự chỉ mới bắt đầu, bình luận thêm, thật là một thế giới kỳ lạ và hấp dẫn. Chắc hẳn sư tổ phải là một nhân vật rất bá đạo đây. Tò mò không biết cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến những điều bất ngờ gì nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.